Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 656. Hỗn độn tu chân quyết, ma tộc bởi vì huyết dược cô hồng bại trốn mà khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Vũ Thiên Tề cũng không có đem huyết dược gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành ba cái phản loạn thế lực đuổi tận giết tuyệt, mà là chọn lựa có thể tin chi nhân. Lại phái không ít cao thủ chú đóng, để cho tam tộc trở về từng người hoàng thành. Nhưng tam đại thế lực lãnh vực, trải qua Huyền Vũ Thiên Tề phân chia, phân biệt chia cho Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, Chư Vu gia tộc. Bởi vì bay vực chi giới cũng không có muốn phân chia thế lực, Huyền Vũ Thiên Tề cũng không có miễn cưỡng. Hết thảy trở về bình tĩnh, Cảnh Phong hướng Huyền Vũ Thiên Tề từ biệt. Ở từ biệt lúc, Cảnh Phong một nhắc lại Huyền Vũ Thiên Tề thiếu mình ba chuyện. Điều này làm cho tâm tình thật tốt Huyền Vũ Thiên Tề không khỏi buồn bực. Giống, Cảnh Phong, người muốn hay không theo ta cùng một chỗ trở về yêu vực? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, lưu luyến nói. Ngũ Trảo, người trước trở về yêu vực, chờ ta xử lý xong của cải trong tay chuyện của, phải đi tìm ngươi. Cảnh Phong vỗ Cảnh Phong bả vai, chân thành nói. Ta có thể hay không trước không theo ngươi trở về yêu vực? Ta muốn cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ. Ngũ Trảo khổ một tờ giấy mặt đối với Long Thần nói. Không được, không đơn giản ngươi, Kim Sĩ, Thất Sắc bọn hắn cũng đều phải đi về. Long Thần ngạo tuyệt kiên định địa nói. Vì cái gì? Kim Sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú không hiểu hỏi. Bởi vì Ngũ Trảo trước đoạn thì gian dùng yêu phạt mâm mở ra yêu vực một cái bí cảnh. Mà cái đó bí cảnh là năm đó hỗn độn thú hoàng chỗ tu luyện. Ở bên trong tu luyện, sẽ tăng lên trên diện rộng cảnh giới tu luyện. Ta nghĩ các ngươi cũng cảm nhận được, lấy các ngươi thực lực hôm nay, căn bản không đủ để cùng thần chi giới cao thủ đứng đầu kịch chiến. Nếu như các ngươi muốn tăng lên đến một cấp siêu cấp cực thánh thú, sẽ theo ta trở về yêu vực, đến hỗn độn thú hoàng năm đó chỗ tu luyện. Chỉ muốn thực lực của các ngươi đủ để cùng thần chi giới cao thủ hàng đầu nhất chống lại, ta về sau tuyệt không ngăn trở các ngươi hành động. Long Thần ngạo tuyệt ngữ trọng tâm trường đạo. Vậy được rồi. Tăng lên tới một cấp siêu cấp cực thánh thú là mỗi một gã thần thú mơ mộng, mà ngay cả không quyến luyến yêu tộc Độc Huyễn Long cũng động tâm doài, quyết định trở lại yêu vực, ở năm đó hỗn độn thú hoàng chỗ tu luyện, hảo hảo tu luyện một phen. Long Thần, ta vốn không thuộc về yêu vực, ta liền không tùy các ngươi đi trở về. Ta còn là cùng chủ nhân cùng một chỗ đi, Kim Tầm Vương cự tuyệt Long Thần ngạo tuyệt nói. Tốt lắm, ta liền không bắt buộc ngươi rồi. Long Thần ngạo tuyệt ở lúc ban đầu thấy Kim Tầm Vương thời điểm. Liền nhìn ra Kim Tầm Vương minh tộc thánh thú thân phận, mặc dù Long Thần ngạo tuyệt không rõ minh tộc thánh thú Kim Tầm Vương tại sao phải đi theo Cảnh Phong, nhưng Kim Tầm Vương đưa ra không trở về yêu vực, Long Thần ngạo tuyệt hớn hở đã đáp ứng. Long Thần, Ngũ Trảo, ta cũng vậy không trở về yêu vực rồi. Mời trở về cấp côn bằng vực chủ cùng Vũ Hoàng nói một tiếng. Luyện Tuyết Vô Ngân áy náy nói, tốt, các ngươi đã đều có chuyện, ta sẽ không quấy rầy rồi. Yêu vực tùy thời hoan nghênh các ngươi. Bảo trọng, Long Thần ngạo tuyệt từ biệt nói. Bảo trọng, Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề đám người trăm miệng một lời nói. Trải qua trận này, yêu vực thực lực, đột nhiên chấn kinh rồi toàn bộ thần chi giới, không ai sẽ coi thường đến đâu yêu tộc. Thiên Tề huynh, chúng ta theo lang giới chủ trở về bay vực chi giới rồi. Đây là một viên đưa tin châu, nếu như ta muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi. Ta sẽ dùng đưa tin châu cho ngươi đưa tin đấy. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Đem một viên đưa tin châu đưa cho Huyền Vũ Thiên Tề. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta sẽ không nuốt lời đấy. Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ nói. Thiên Tề huynh, Mộ Tình vực chủ, chư vị, các ngươi khá bảo trọng. Chúng ta đi, dứt lời, Cảnh Phong, Minh Mị, Luyện Tuyết Vô Ngân, Kim Tầm Vương bay lên Lăng Cửu Thiên Thần Chu, hướng phi vực chi giới bay đi. Bay vực cung trong đại điện, Lăng giới chủ, nếu như không có chuyện gì. Ta muốn bây giờ tìm sư phụ ta giúp ngươi luyện hóa thì gian chi kiếm, nếm thử tăng lên truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm cấp bậc. Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện, đối với Lăng Cửu Thiên nói. Tăng lên truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm cấp bậc. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cô độc bại thiên, ảnh giác cùng với vẻ mặt âm trầm phong ảm tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Cảnh Phong, hôm nay còn không phải lúc, chờ ta dùng thì gian chi kiếm chân áp dị biến thì gian chi vực nói sau. Lăng Cửu Thiên lắc đầu nói, dùng thì gian chi kiếm chân áp thì gian chi vực, chẳng lẽ trừ thì gian chi kiếm, mặt khác dị bảo chấn không nổi thì gian chi vực sao? Cảnh Phong vẻ mặt không hiểu hỏi, thì gian chi vực kể từ xuất hiện thời gian đảo lưu, năng lượng ngày từng ngày tăng nhiều. Trừ phi là truyền thừa chân linh khí, mặt khác dị bảo căn bản chấn không được dị biến thì gian chi vực. Nếu để cho thì gian chi vực bùng nổ, uy lực kia nhưng lại hủy diệt toàn bộ bay vực chi giới. Chúng ta đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Lăng Cửu Thiên rất nghiêm trọng nói. Sư phó, chẳng biết ngươi vậy còn có dư thừa truyền thừa chân linh khí sao? Cảnh Phong dò hỏi. Dường như còn có một cái. Nói, Luyện Tuyết Vô Ngân đem một kiện sản từ hình dạng truyền thừa công kích chân linh khí đem ra. Nghĩ đến truyền thừa chân linh khí thứ nào không phải chấn tộc chi bảo, mà Luyện Tuyết Vô Ngân lại có dư thừa đấy. Mọi người đối với thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư bội phục mà bắt đầu cũng hâm mộ Luyện Tuyết Vô Ngân bản lãnh. Lăng giới chủ, ngươi dùng cái này truyền thừa công kích chân linh khí thử một chút, nhìn một chút có thể chấn áp dị biến thì gian chi vực sao? Nếu như có thể, chúng ta có thể sớm tiến hành kế hoạch. Cảnh Phong bả sản từ hình dạng truyền thừa chân linh khí đưa cho Lăng Cửu Thiên nói. Tốt, cảm ơn Luyện Tuyết huynh, Cảnh Phong. Lăng Cửu Thiên mừng rỡ tiếp nhận sản từ hình dạng truyền thừa chân linh khí đạo. Cảnh Phong, Luyện Tuyết huynh, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Chờ ta chấn áp dị biến thì gian chi vực, liền tới tìm các ngươi. Bãi Thiên, mang Luyện Tuyết huynh cùng Cảnh Phong hạ đi nghỉ ngơi đi. Lăng Cửu Thiên ra lệnh, là Lăng giới chủ, cô độc Bãi Thiên tuân lệnh nói. Luyện Tuyết huynh, Cảnh Phong, xin mời. Cô độc Bãi Thiên khách khí đem Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Cảnh Phong dẫn tới bay vực cung một tòa xa xỉ trong biệt viện nghỉ ngơi. Xa xỉ biệt viện trong chủ điện. Sư phó, chờ Lăng giới chủ phong ấn thì gian chi kiếm, người đã giúp hắn nếm thử tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc đi. Bất quá Đồ Nhi không thể cùng ngươi ở lại bay vực cung rồi. Đồ Nhi muốn đi xem đi thần chi giới bắc bộ thần phạt chi biển. Cảnh Phong cung kính đối với Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Thần phạt chi biển, Cảnh Phong ngươi đi đâu vậy làm cái gì? Thần phạt chi biển nhưng mà một chỗ hung hiểm dị thường địa phương. Thần phạt chi trong nước hung thú, ẩn núp cao thủ phần đông, thập phần nguy hiểm. Luyện Tuyết Vô Ngân quan tâm nhắc nhở, bởi vì minh tộc rất có thể ẩn giấu ở nơi nào. Ta muốn đi thần phạt chi tầm tìm minh tộc, Cảnh Phong tại trong phòng bày ra một đạo cấm chế, không có giấu giếm nói. Thì ra là thế, bất qua thần phạt chi biển một chuyến, Cảnh Phong ngươi nhất định phải coi chừng. Luyện Tuyết Vô Ngân quan tâm nói, yên tâm đi sư phó, ta có thiên cấp thánh thần thực lực minh mị bảo hộ, không có việc gì. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói, Cảnh Phong, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng rồi, trước đoạn thời gian cùng huyết dực gia tộc bọn hắn lúc đối chiến, ngươi tại sao không có xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp a hát? Luyện Tuyết Vô Ngân không hiểu hỏi. Nghịch thiên liệt diễm giáp bị huyết dực cô hồng sử dụng truyền thừa chân linh khí huyết hồn thương xuyên thủng rồi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta một mực không có nhín chút thời gian chữa trị. Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong, ta muốn Lăng Cửu Thiên sử dụng truyền thừa chân linh khí ánh trăng xẻm xúc phong ấn thì gian chi vực còn cần một đoạn thời gian. Người không như thừa dịp cái này đoạn thời gian chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp, như vậy đi thần phạt chi biển, ta còn yên tâm một ít. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Tốt, người sư phụ kia, ta đi hư độc cảnh trong tâm tu phục nghịch thiên liệt diễm giáp. Hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới 8.000 lần, ở bên trong chữa trị, sẽ mau một chút. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt. Sư phó tin tưởng ngươi hôm nay luyện khí tài nghệ. Sư phó chờ ở bên ngoài ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân gật đầu nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trung tâm. Làm Cảnh Phong lai đến hư độc cảnh trung tâm muốn chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp lúc, thấy được đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện Minh Mị. Nghĩ đến Minh Mị có một việc hư hao, ẩn chứa thuộc tính bóng tối, cực phẩm chân linh khí, quyết định trước giúp Minh Mị chữa trị cực phẩm chân linh khí chiến y. Bởi vì Cảnh Phong chi nói, Minh Mị sẽ là mình mạnh nhất chiến lực. Minh Mị, của ngươi món đó hư hao, một mực không thể chữa trị cực phẩm chân linh khí chiến y đâu này. Cảnh Phong đánh thức xinh đẹp Minh Mị, nhẹ giọng hỏi. Ở chỗ này, làm sao vậy Cảnh Phong? Minh Mị khó hiểu phải hỏi. Ta bây giờ muốn bắt đầu chữa trị chiến y, ta muốn giúp ngươi chữa trị đi. Cảnh Phong thuyết rõ ràng ý tới nói. Chủ nhân, ta món đó chiến y nhưng mà minh tộc năm đó một kiện dị bảo, ẩn chứa thôn phệ thuộc tính, bóng tối, muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Minh Mị nói, không có sao, ta thử một chút, ta muốn thất sắc thần thạch có lẽ có thể giúp ngươi chữa trị. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đúng vậy, ta như thế nào đem thất sắc thần thạch đã quên. Minh mắt híp trong sáng lên nói, vội vàng đem ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt cực phẩm chân linh khí chiến y giao cho Cảnh Phong, mong đợi Cảnh Phong chữa trị mình yêu mến nhất chiến y. Cảnh Phong bà Minh Mị hư hao cực phẩm chân linh khí chiến y cầm trên tay, đi tới bích tinh bản thiên mộc xuống, gỡ xuống 10 lá bích tinh bản thiên mộc lá cây, lại lấy ra 2 khối thất sắc thần thạch, 3 khối ngũ sắc thần thạch, bắt đầu chữa trị Minh Mị hư hao cực phẩm chân linh khí chiến y. Bởi vì chữa trị Minh Mị cực phẩm chân linh khí chiến y cần thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt, cho nên Cảnh Phong dùng bích tinh bản thiên mộc lá cây cùng với ngũ sắc thần thạch tu phục cực phẩm chân linh khí nứt ra dấu vết về sau, vận lên nguyên tố pháp tắc, từng chút một hút hết thất sắc thần thạch thuộc tính bóng tối, tu bổ Minh Mị cực phẩm chân linh khí. Ngay tại Minh Mị cực phẩm chân linh khí chiến y ẩn chứa thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt chậm rãi khép lại chữa trị lúc, Cảnh Phong đột nhiên có một cái người can đảm nghĩ cách. Cảnh Phong nghĩ đến, nếu như Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp cũng ẩn chứa thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt, kia Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp cho dù không đạt tới chuẩn thánh linh khí cấp bậc, lực phòng ngự cũng đủ để xương quan sở hữu tất cả chân linh khí. Có ý nghĩ này, Cảnh Phong tựu không đơn thuần bất thời giờ thất sắc thần thạch bên trong thuộc tính bóng tối chữa trị Minh Mị truyền thừa chân linh khí chiến y, mà là từng chút một phỏng đoán thí nghiệm trải qua ở hư độc cảnh trung tâm trăm năm đấy. Cảnh Phong trung vu nắm giữ thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt dung tiến luyện khí trong đích thủ pháp, mà Minh Mị cực phẩm chân linh khí chiến y cũng phong trong nháy mắt ngộ hiểu lúc chữa trị. Chương 657, Hỗn độn tu chân quyết, chữa trị Minh Mị thuộc tính bóng tối cực phẩm chân linh khí chiến y. Cảnh Phong lấy ra ngực bị hoàn toàn xuyên thủng truyền thừa chân linh khí Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp, cùng với cuối cùng 5 khối thất sắc thần thạch bên trong 3 khối cùng 5 khối ngũ sắc thần thạch, phóng xuất ra thất sắc hỗn độn hỏa đã hòa tan ngũ sắc thần thạch, từng chút một tu bổ nảy sinh Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp, sau đó dựa vào trong đầu trí nhớ, bất thời giờ thất sắc thần thạch thuộc tính bóng tối, đem thất sắc thần thạch thuộc tính bóng tối từng chút một dung tiến Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp trong. Cảnh Phong tại hư độc cảnh nội tốn hơn 2 vạn năm mới đem thất sắc thần thạch thuộc tính bóng tối từng chút một dung tiến Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp ở bên trong. Chỉ là dung tiến Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp thuộc tính bóng tối, không có một cái nào pháp trận dung hợp, cả hai căn bản không có thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Ong ong, Cảnh Phong hai tay liên đà tay này ấn tế xuất tuyệt trận châu, sử dụng tuyệt trận châu ở Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp trong bày ra mấy trăm cái dung hợp phòng ngự đại trận, đem Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp ở bên trong cô lập thuộc tính bóng tối hữu cơ cùng Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp dung hợp tại một lên. Dung hợp thuộc tính bóng tối, Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp mặt ngoài phát ra hồng quang, lại ẩn chứa ra cường đại thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt, cảm giác được rực rỡ hàn lên Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp. Cảnh Phong tự tin chữ ủng có thể ngưng tụ 200 lần lực lượng tiên cấp thánh thần, cùng với có được đứng đầu truyền thừa chân linh khí đã ngoài dị bảo thánh thần cao thủ, những người còn lại căn bản tổn thương không đáo tự mấy một phần một chút nào. Chữa trị cải tạo hết Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp, Cảnh Phong cũng không có gấp rời đi hư độc cảnh, mà là lẳng lặng mà ngồi ở bích tinh bản thiên mộc xuống, từng chút một sửa sang lại mình tu bổ chân linh khí lúc đối với thuộc tính bóng tối hiểu lĩnh ngộ. Bởi vì Cảnh Phong mặc dù lĩnh ngộ thuộc tính bóng tối, có thể khống chế thuộc tính bóng tối đại lượng hấp thu lực công kích, nhưng Cảnh Phong hoàn không có thể khống chế thuộc tính bóng tối đối địch. Nghĩ đến Huyền Vũ Thiên Tề dựa vào công kích chính là thuộc tính bóng tối, Cảnh Phong quyết định lợi dụng cái này khó được ở không yên lặng thời gian, hảo hảo lĩnh ngộ thuộc tính bóng tối, sáng tạo ra thuộc tính bóng tối có thể thi triển công kích tuyệt chiêu. Cảnh Phong sử dụng ngưng tụ phép tắc, không ngừng áp xúc trong cơ thể thầm châu, đem thầm châu áp xúc càng ngày càng nhỏ, năng lượng càng lúc càng lớn, rốt cuộc Cảnh Phong bà thầm châu áp xúc gấp 100 lần, một cổ cường đại điểm sức bật ở trong tối châu trong xuất hiện, Cảnh Phong não hải trong cũng xuất hiện thầm châu điểm sức bật có thể phát ra công kích. Thất sắc cực điểm ám quang sao, Cảnh Phong kết hợp tuyệt trận châu, sử xuất vừa mới ngộ hiểu cực điểm ám quang, 7 viên không ngừng ngưng tụ sức mạnh màu đen áp xúc lưu tinh phi bắn ra, bắn về phía hư độc cảnh trung tâm mặt ngoài, chấn đắc hư độc cảnh trung tâm mặt ngoài run rẩy lên. Hảo cường, đang tu luyện, bị Cảnh Phong vừa mới lĩnh ngộ phát ra thất sắc cực điểm ám quang sao đánh thức Minh Mị không kiềm hãm được kinh hô lên, kinh hô Cảnh Phong vừa mới một chiêu này uy lực, Minh Mị cảm giác. Nếu như mình đối mặt vừa mới Cảnh Phong phát ra một chiêu này, trừ liều tổn thương ra sức đón đỡ bên ngoài, chỉ có né tránh rồi. Cảnh Phong, người chiêu này tên gì a? Uy lực như thế nào, mạnh như thế? Minh Mị bay đến Cảnh Phong thân bên, khiếp sợ mà hỏi. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ, kết hợp tuyệt trận châu phát ra thuộc tính, bóng tối, công kích chiêu thức, tên là thất sắc cực điểm ám quang sao. Có thể thôn vệ địch nhân lực phòng ngự, thất sắc phá địch. Sáng tạo ra mình trước mắt công kích mạnh nhất, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, vẻ mặt nụ cười nói. Thất sắc cực điểm ám quang sao, hảo khí thế danh tự, Minh Mị như có điều suy nghĩ nói. Đúng rồi chủ nhân, chúng ta lúc nào đi thần phạt chi tầm tìm minh tộc tung tích a hát? Minh Mị dò hỏi. Hôm nay ma tộc sự tình có một kết thúc, ta lại lấy được huyền vũ thiên tề ba cái hứa hẹn, ta muốn minh tộc tái hiện, trừ ngày mông gia tộc cùng với lôi gia, sẽ không có người cản nữa nhiễu. Hơn nữa lôi gia vẫn cùng ta có huyết hải thâm cừu, chờ ta có đủ thực lực, nhất định trước diệt lôi gia. Diệt lôi gia, một cái ngày mông gia tộc liền không đủ để sợ hãi rồi. Cho nên ta chuẩn bị chờ sư phụ ta bắt đầu luyện chế thì gian chi kiếm lúc, chúng ta liền rời đi bay vượt cung, tiến về trước thần phạt chi tầm tìm minh tộc. Nhưng không biết thần phạt chi biển một chuyến, chúng ta có thể tìm tới minh tộc chỗ ẩn thân sao? Dù sao minh tộc đã biến mất rồi lâu như vậy, muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta có một loại cảm giác, chúng ta chuyến này nhất định có thể tìm được minh tộc chỗ ẩn thân. Minh Mị không khỏi hướng tới mà bắt đầu, có chút mong đợi trở về đáo tự mấy bổn tộc minh tộc. Tốt rồi Minh Mị, đây là ta cho ngươi chữa trị thuộc tính, bóng tối, chiến y, ta sẽ không quấy rầy ngươi và Kim Tầm tu luyện. Chờ đến thần phạt chi biển, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi khỏe tốt tu luyện đi. Cảnh Phong bà chữa trị tốt thuộc tính, bóng tối, chiến y đưa cho Minh Mị nói. Cảm ơn chủ nhân, Minh Mị vẻ mặt kích động tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới thuộc tính, bóng tối, chiến y, cảm kích nói. Nói xong, Minh Mị về tới trước kia chỗ tu luyện, tu luyện. Cảnh Phong bà nghịch thiên liệt diễm giáp thu được trong cơ thể, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở bên trong đại điện, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đang vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trà. Cảnh Phong, người đi ra. Nghịch thiên liệt diễm giáp tu phục sao? Thấy Cảnh Phong xuất hiện ở trong đại điện, Luyện Tuyết Vô Ngân đặt chén trà xuống, dò hỏi. Sư phó, ta đã chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp, nhưng lại bất thời giờ thất sắc thần thạch bên trong thuộc tính, bóng tối, dung tiến nghịch thiên liệt diễm giáp trong. Cảnh Phong bà nghịch thiên liệt diễm giáp đem ra, đưa cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi lại có thể sáng tạo cái mới phương pháp luyện khí, thật là làm cho ta khiếp sợ. Thấy tản mát ra một cổ thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt nghịch thiên liệt diễm giáp, Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói. Sư phó, đây là ta còn sót lại 2 khối thất sắc thần thạch, cùng với 10 khối ngũ sắc thần thạch, cùng với bích tinh bản thiên mộc 10 cái chi điều. Một khối vỏ cây, ta bây giờ đưa cho sư phó, hy vọng sư phó có thể sử dụng những thứ này luyện khí cực phẩm tài liệu, luyện chế một kiện thuộc về mình thánh linh khí. Cảnh Phong bà tự kỳ chân quý nhất tài liệu luyện khí đưa cho Luyện Tuyết Vô Ngân, lấy giúp Luyện Tuyết Vô Ngân hoàn thành tâm nguyện. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Luyện Tuyết Vô Ngân không có từ chối hớn hở nhận lấy Cảnh Phong đưa tới tài liệu luyện khí, bởi vì luyện chế một kiện thánh linh khí là Luyện Tuyết Vô Ngân mơ mộng. Hôm nay luyện chế thánh linh khí tài liệu đã kiếm đủ, Luyện Tuyết Vô Ngân quyết định hoàn thành tâm nguyện, nữa đem mình luyện chế thánh linh khí đưa cho Cảnh Phong. Đúng rồi sư phó, ta vẫn muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Năm đó ngươi đem kim mộc thủy hỏa đất 5 khỏa bản nguyên linh châu luyện chế thành một viên, hôm nay ta đã tìm được ám nguyên châu. Nhưng là ta thử thật lâu, vì cái gì không thể đem ám nguyên châu dung tiến ngũ nguyên châu trong đâu này? Cảnh Phong khẩn cấp hỏi ý kiến hỏi nói, Cảnh Phong, ta nhớ ngươi đã cảm thấy, ngũ nguyên châu bản thân cấp bậc đã đạt đến truyền thừa chân linh khí. Nếu như ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu dung hợp, hình thành 6 nguyên châu, kia 6 nguyên châu cấp bậc nhất định đạt tới thánh linh khí cấp bậc. Hôm nay toàn bộ thần chi giới thánh linh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, luyện thành một kiện thánh linh khí ít khả năng. Cũng may ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu cũng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chi lực, cho nên muốn cho ám nguyên châu cùng ngũ nguyên châu dung hợp, liền cần để cho ám nguyên châu cùng ngũ nguyên châu lực lượng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, để cho bọn họ tự đi dung hợp. Luyện Tuyết Vô Ngân vì Cảnh Phong dài hoặc nói, để cho ngũ nguyên châu lực lượng bản nguyên cùng ám nguyên châu tự đi dung hợp lại cùng nhau. Sư phó, người có biện pháp nào có thể cho bọn hắn bổn nguyên lực dung hợp sao? Cảnh Phong nhờ giúp đỡ nói. Để cho ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu lực lượng bản nguyên dung hợp, liền cần khắc một sức mạnh bản nguyên số lượng làm đầu mối then chốt. Toàn bộ vũ trụ trừ 7 đại bổn nguyên, vẫn còn ở 7 đại bổn nguyên trong thai nghén sinh ra thời gian bổn nguyên, sinh mệnh bổn nguyên, tử vong bổn nguyên, hải dương bản nguyên vân vân. Nếu như có thể tìm được trong đó một loại bổn nguyên làm đầu mối then chốt, để cho ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu ẩn chứa lực lượng thông qua cái này đầu mối then chốt hữu cơ kết hợp với nhau. Nói không chừng ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu thì có dung hợp hy vọng. Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu nói, thời gian bổn nguyên, sinh mệnh bổn nguyên, tử vong bổn nguyên, hải dương bản nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên, sinh chi cực nguyên. Sư phó, người nói sinh chi cực nguyên có thể làm dung hợp ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu đầu mối then chốt sao? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến hư độc cảnh bên trong có sinh chi cực nguyên, trong nội tâm vui vẻ, dò hỏi. Sinh chi cực nguyên, cái này sinh chi cực nguyên đúng là sinh mệnh bổn nguyên lực, nhưng sinh chi cực nguyên là sinh mệnh bổn nguyên lực phân giải chi vật, muốn thông qua sinh chi cực nguyên, để cho ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu kết hợp với nhau, nhưng có thể cần đại lượng sinh chi cực nguyên. Mà sinh chi cực nguyên cực kỳ chân quý, cho nên cái này dùng sinh chi cực nguyên làm đầu mối then chốt, nhưng có thể không thể thực hiện được. Luyện Tuyết Vô Ngân lắc đầu, phân tích nói. Sư phó, ta có hơn 1.000 đoàn sinh chi cực nguyên, chẳng lẽ những thứ này sinh chi cực nguyên còn chưa đủ làm đầu mối then chốt sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hơn 1.000 đoàn sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong, cái này sinh chi cực nguyên nhưng mà cực kỳ chân quý, ngươi làm sao có thể ủng có nhiều như vậy sinh chi cực nguyên? Luyện Tuyết Vô Ngân trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mà hỏi. Đây đều là năm đó ta cùng ngũ trảo tiến sâu sinh chi vô cùng, dung hợp yêu phạt mâm, ngũ trảo đưa cho ta đấy. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Thì ra là thế, Cảnh Phong, nếu như ngươi ủng có nhiều như vậy sinh chi cực nguyên, ta muốn những thứ này sinh chi cực nguyên hẳn đủ dùng, ngươi trước dùng một đoàn sinh chi cực nguyên thử một chút, dù sao cái này đều là của ta phân tích. Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Là sư phó, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên, sử dụng hỗn độn chi lực bao trùm, nhận được thất sắc phách ở bên trong, sau đó khống chế ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu toàn bộ xuất hiện ở thất sắc phách ở bên trong, dựa vào sinh chi cực nguyên chỗ đầu mối then chốt, đem ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu toàn bộ dung tiến sinh chi cực nguyên ở bên trong, cũng thôi hóa sinh chi cực nguyên phóng ra sinh mệnh bổn nguyên lực. Làm sinh chi cực nguyên sinh mệnh bổn nguyên lực phóng ra hơn phân nửa lúc, ngũ nguyên châu ẩn chứa kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính lực lượng bản nguyên thức tỉnh, phóng xuất ra ngũ nguyên làm lực lượng bản nguyên, cùng sinh mệnh bổn nguyên lực quấn quýt lấy nhau. Lúc này, ám nguyên châu cũng không chịu cô đơn, phóng xuất ra cường đại thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên lực, dùng tiến sinh chi cực nguyên thả ra sinh mệnh bổn nguyên ở bên trong, kim mộc thủy hỏa đất thầm 6 thuộc tính cũng tưởng hấp thu sinh mệnh bổn nguyên lực tăng cường lực lượng của mình. Cảm giác được sinh chi cực nguyên quả nhiên hữu hiệu, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Tâm ý khẽ động, lại đang hư độc cảnh trong lấy ra 10 đoàn sinh chi cực nguyên, dung tiến thất sắc phách ở bên trong, thôi hóa sinh chi cực nguyên phóng ra sinh mệnh bổn nguyên lực. Lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách trong 7 đại bổn nguyên chi lực lẫn nhau giao hòa, mặc dù ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu không có một tia dung hợp lẫn nhau dấu hiệu, nhưng Cảnh Phong tin tưởng, ở sinh chi cực nguyên phụ trợ xuống, ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu nhất định có thể dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó lục châu hợp nhất, Cảnh Phong tự tin chính là trời cấp thánh thần cũng không phải là đối thủ của mình rồi. Chương 658 Hỗn độn tu chân quyết. Liền Phong khoanh chân phiêu phù ở đại điện, nhận thức ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu dung hợp ngày thứ 6. Lăng Cửu Thiên có chút hư nhược đi tới Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân nghỉ ngơi trong biệt viện. Cảm giác được Lăng Cửu Thiên đi tới, Cảnh Phong tại đang nhắm mắt tỉnh lại, đã phá vỡ trong đại điện cấm chế, cùng Luyện Tuyết Vô Ngân cùng một chỗ đi ra ngoài nghênh đón Lăng Cửu Thiên. Lăng giới chủ, chẳng biết ngươi phong ấn dị biến thì gian chi vực sao? Cảnh Phong tiến ra đón, dò hỏi. Đã phong ấn, bất quá thì gian chi vực xuất hiện thì gian đảo lưu pháp là, ẩn chứa lực lượng càng lúc càng lớn, ta cũng không biết đạo Luyện Tuyết huynh món đó truyền thừa chân linh khí có thể chấn áp thì gian chi vực bao lâu. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói. Lăng Cửu Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ gấp rút thời gian giúp ngươi tăng lên thì gian chi kiếm đẳng cấp. Luyện Tuyết Vô Ngân bảo đảm nói. Cảm ơn, Luyện Tuyết huynh, cái này chính là thì gian chi kiếm, hết thảy bái thác. Lăng Cửu Thiên đem bay vực chi rơi chân giới chi bảo thì gian chi kiếm giải trừ huyết khế, giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Ta sẽ hết sức, Luyện Tuyết Vô Ngân tiếp nhận thì gian chi kiếm, bảo đảm nói. Lăng giới chủ, sư phụ ta luyện khí lúc không cho có người ngoài quấy rầy. Xin ngươi cho ta sư phụ tìm một cái địa phương an tĩnh luyện khí. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Tốt. Địa phương ta sớm đã nghĩ kỹ, kia chính là thì gian chi vực bên cạnh cửu chuyển trong cốc. Cái chỗ kia thập phần yên tĩnh, cũng thuộc về ta bay vực chi giới cấm địa, Luyện Tuyết huynh ở bên trong luyện khí, sẽ không có người quấy rầy đấy. Lăng Cửu Thiên nói, vậy thì tốt, Lăng Cửu Thiên, chúng ta bây giờ liền đi chỗ đó đi. Chờ sư phụ ta bắt đầu giúp ngươi tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc, ta liền muốn rời đi. Cảnh Phong đề nghị nói, Cảnh Phong, ngươi có chuyện gì gấp? Không bằng ở lâu một đoạn thì gian. Mộng Băng trước một đoạn thì gian tổng nhắc tới ngươi, ngươi lần này tới, tổng muốn gặp nàng đi. Lăng Cửu Thiên giữ lại nói. Lăng giới chủ, ta thật có chuyện quan trọng trong người, thứ cho không thể ở lâu. chờ ta hết bận chuyện quan trọng, nhất định trở về. Mời giúp ta cấp Mộng Băng nói một tiếng. Nghĩ đến Mộng Băng đối với mình tình ý, Cảnh Phong trực giác ra đầu một hồi phát phồng. Ai, vậy được rồi. Lăng Cửu Thiên nhìn ra Cảnh Phong đối với Mộng Băng vô tình, thở dài một tiếng nói. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đi theo Lăng Cửu Thiên đi tới thì gian chi vực cửu chuyển trong cốc, chuyển qua chín đạo vô hồi đại loan, đi tới cửu chuyển cốc chỗ sâu nhất. Vừa tiến vào đến cửu chuyển cốc chỗ sâu nhất, Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân lập tức cảm giác được cửu chuyển cốc chỗ sâu nhất thời gian lưu tốc là ngoại giới 900 lần, không gian áp lực đã gia tăng rồi một ít. Bất quá ở thời gian lưu tốc 900 lần trong không gian luyện khí, Luyện Tuyết Vô Ngân cảm nhận được hết sức hài lòng, vì vậy tốc độ vừa không ảnh hưởng hắn phương pháp luyện khí, lại tăng nhanh luyện khí thời gian. Sư phó, ta một hồi cho ngươi ở bên ngoài bố kế tiếp huyễn điều khiển trận pháp, phòng ngừa có người trước tới quấy rầy ngươi. Đồ nhi tại đây cầu chúc sư phó thành công tăng lên thì gian chi kiếm cấp bậc. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong, vi sư nhắc nhở ngươi một câu, mọi thứ coi chừng. Không thể chủ quan, Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở. Là sư phó, đồ nhi minh bạch, đồ nhi sẽ không quấy rầy sư phó luyện khí. Nói xong, Cảnh Phong tại cửu truyền trong cốc bộ phận bày ra một cái huyễn điều khiển đại trận, cùng Lăng Cửu Thiên đã đi ra cửu truyền cốc. Đã đi ra cửu truyền cốc, Cảnh Phong vì phòng ngừa gặp được Mộng Băng, sinh ra xấu hổ, tìm một cái lý do, lập tức hướng Lăng Cửu Thiên từ giả, cũng hướng Lăng Cửu Thiên cho mượn một con thuyền khổng lồ thần chu. Thấy Cảnh Phong đã quyết định đi, Lăng Cửu Thiên không có cưỡng cầu Cảnh Phong, chúc phúc vài câu, cũng cho Cảnh Phong một mặt có thể điều động thần chu lệnh bài, để Cảnh Phong đã đi ra. Cảnh Phong cầm Lăng Cửu Thiên ban tặng lệnh bài, điều động một con thuyền thần chu, hướng thần chi giới cực bắc thần phạt chi biển phương hướng phi đi. Bởi vì thần chu có bay vực chi giới đệ tử khống chế, Cảnh Phong mệnh lệnh bay vực chi giới đệ tử khống chế thần chu một đường hướng bắc bay được thì được, đến lúc đó tự sẽ thông báo cho. Khống chế thần chu năm tên đệ tử toàn bộ phận ra mắt Cảnh Phong đại phát thần uy lúc tình cảnh, đối với Cảnh Phong thập phần bội phục, vẻ mặt kích động khống chế thần chu, hướng thần chi giới cực bắc phương hướng phi đi. Mà Cảnh Phong bản nhân bàn đầu gối ngồi ở thần trên đò, hấp thu thiên không ẩn chứa tinh hoa, lần nữa lấy ra 10 đoàn sinh chi cực nguyên, dung tiến thất sắc phách ở bên trong, trợ giúp ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu tự đi dung hợp. Trải qua dài đến nửa năm, đắm chìm trong sinh mệnh chi nguyên bên trong ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu thả ra bổn nguyên lực lượng dung hợp một phần, điều này làm cho một mực quan sát hai hạt châu dung hợp tình huống Cảnh Phong rất là ngạc nhiên, vội vàng lại lấy ra 20 đoàn sinh chi cực nguyên dung tiến thất sắc phách trong. Một năm ba cái nguyệt hậu thần chi giới cực bắc, vì không cho Lăng Cửu Thiên chi đạo tự mấy mục đích chuyến đi này, Cảnh Phong tại bấm đốt ngón tay sắp tiếp cận thần phạt chi hải lúc, mệnh lệnh thần chu ngừng lại, từng cái sau khi nói cảm ơn, một mình bay ra thần chu, lẻ loi một mình hướng thần phạt chi biển phương hướng phi đi. Lại qua hơn một tháng, Cảnh Phong trung vu nghe được từng tiếng cuồng bạo tiếng sóng biển, xa xa một mảnh hắc hải ba đảo mãnh liệt, đánh thẳng vào thần chi giới đại lục. Thần phạt chi biển cuối cùng đã tới. Hy vọng ở thần phạt chi trong biển, có thể tìm được minh tộc ẩn thân địa phương. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, nhận thức lấy thần phạt chi biển tán phát mạnh đại trùng kích lực, tự lẩm bẩm. Minh Mị, Kim Tằm, thần phạt chi biển tới rồi, các ngươi tất cả đi ra đi. Cảnh Phong truyền âm cấp Minh Mị cùng Kim Tằm vương đảo, cũng tâm ý khẽ động đem hai người ở hư độc cảnh trong truyền ra. Thần phạt chi biển, phía trước kia mảnh hắc hải chính là thần phạt chi biển sao? Như thế nào ẩn chứa như thế lực lượng cường đại? Kim Tằm Vương cảm giác được thần phạt chi biển tán phát lực lượng, khiếp sợ mà hỏi. Cái này thần phạt chi biển ứng với thuộc về Lôi gia phạm vi thế lực. Trong biển ẩn chứa cường đại kim thuộc tính, truyền thuyết Lôi gia trấn tộc chi bảo tụ Lôi Châu chính là chỗ này thần phạt chi biển thai nghén chi vật. Hơn nữa cái này thần phạt chi trong nước cường đại kim thuộc tính yêu thú phần đông, cực kỳ hung tàn, đây cũng là vì cái gì Lôi gia một mực không hỏi thần phạt chi biển nguyên nhân. Minh Mị đem mình đối với thần phạt chi biển rất hiểu rõ nói cho Cảnh Phong cùng Kim Tằm Vương. Lôi gia phạm vi thế lực, nếu như Lôi gia hữu cao tới tay thủ hộ ở đây, ta trước diệt bọn hắn. Cảnh Phong nghe được Lôi gia hai chữ, trên người không khỏi tản mát ra một cổ cường đại sát khí, lạnh như băng nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm, nơi này không có Lôi gia cao thủ bảo vệ. Nhưng thần phạt chi biển sâu chỗ, có lẽ sẽ gặp phải Lôi gia tu luyện cao thủ. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hy vọng ở thần phạt chi biển chúng ta có thể tìm được minh tộc chỗ ẩn thân. Minh Mị vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, thúc giục nói. Được, chúng ta đi. Dứt lời, Cảnh Phong tam người mặc vào từng người phòng ngự chiến y, bay về phía mịt mờ vô biên, ba đảo mãnh liệt, cất giấu cự đại nguy cơ thần phạt chi biển. Đồng đồng đồng, ba tiếng, cảnh phong tam người chui vào màu đen thần phạt chi trong nước, hướng xung đầy lôi thuộc tính lực lượng thần phạt chi biển sâu chỗ bơi đi. Vừa chui vào màu đen thần phạt chi biển, một mảnh dài hẹp lóe ra lôi quang, toàn thân đen nhánh, dài đến 10 mét, coi như con lươn hình dạng dị thú chen chúc vây hướng về phía cảnh phong tam người, muốn giành ăn cảnh phong tam người. Xèo xèo, mặc dù những thứ này hắc con lươn ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nhưng thực lực của bản thân gần kề đạt tới cửu cấp thần quân thực lực, kim tằm vương thân thể run lên, một sợi màu vàng tàm thi bay ra bên trong thân thể, đem mấy trăm cái hắc con lươn chọc vào thủng lỗ chỗ, gồm cái này mấy trăm cái hắc con lươn trong cơ thể thú đan kéo ra ngoài, một ngụm nuốt lấy. Từng con hắc man xác cá ở thần phạt chi biển mặt ngoài chìm, còn chưa rơi vào đáy biển, đã bị thần phạt chi trong nước mặt khác chim ăn thịt động vật cướp ăn lấy. Cảnh phong, kim tằm, chúng ta phải cẩn thận, mặc dù vừa mới muốn giành ăn chúng ta hắc con lươn thực lực không mạnh, nhưng cái này chỉ là thần phạt chi biển nhất bên ngoài, chờ đến thần phạt chi trong biển bộ phận hoặc là chỗ sâu nhất, còn không biết có bao nhiêu cường đại hung thú tồn tại. Minh Mị mở miệng nhắc nhở. Ta biết, cảnh phong tế ra hàng long mộc cầm trên tay nói. Chúng ta vẫn là ẩn trốn một chút khí tức đi. Dù sao chúng ta tới này không phải là vì chém giết thần phạt chi trong nước yêu thú, mà là vì tìm kiếm minh tộc khả năng ẩn thân địa phương. Đúng rồi kim tằm, ngươi là ta minh tộc thánh thú, ngươi có cảm giác hay không đến thần phạt chi trong nước có minh tộc ẩn thân khí tức? Minh Mị dò hỏi. Không có, ta một điểm minh tộc khí tức đều không có cảm ứng được. Kim tằm vương lắc đầu, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn nói. Ta muốn minh tộc nếu như che giấu ở thần phạt chi biển, có lẽ ở thần phạt chi biển chỗ sâu nhất hoặc là bí mật nhất địa phương, chúng ta còn tiếp tục vào trong tiến sâu, tìm kiếm đi. Cảnh phong phân tích nói, tốt, Minh Mị cùng Kim Tằm Vương nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng thần phạt chi biển sâu chỗ bay đi. Từ vô cảnh phong ba người đã ẩn tàng khí tức, thần phạt chi hải ngoại bộ phận yêu thú cũng không có hữu phát hiện, cảnh phong tam người đang thần phạt chi trong nước phi hành 10 ngày tà hữu thời gian. Rốt cuộc đã vượt qua thần phạt chi hải ngoại bộ phận, đi vào thần phạt chi trong biển bộ phận. Siêu siêu siêu, tiến nhập thần phạt chi hải trung bộ không bao lâu, cảnh phong tam người phía trước đột nhiên xuất hiện một tường đạo thiểm điện quang ảnh, gần bên xem xét mới biết, cái này một tường đạo thiểm điện quang ảnh là từng con thật nhỏ lôi cá bạc. Bạch, vì không cho cái này từng con thật nhỏ lôi cá bạc gần người, thiên cấp thánh thần thực lực Minh Mị bay đến cảnh phong cùng kim tằm vương trước người, hai tay cực kỳ chậm rãi xoay tròn. Trước người tạo thành một mặt to lớn vòng qua vòng lại nước xoáy, ngăn cản tính bằng đơn vị hàng nghìn lôi cá bạc công kích. Rầm rầm rầm, làm từng con lôi cá bạc đâm chết ở Minh Mị phát ra vòng qua vòng lại nước xoáy lúc, bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Mặc dù một cái lôi cá bạc bùng nổ lực lượng không đủ để sợ hãi, nhưng theo lôi cá bạc tử vong bạo thể số lượng càng ngày càng nhiều, lực lượng không ngừng mà trọng điệp lũy thêm, hơn một ngày thời gian đi qua, thiên cấp thánh thần Minh Mị cũng cảm nhận được một tia cố hết sức. Bất quá cũng may lôi cá bạc số lượng cũng gấp nhanh chóng giảm bớt, Minh Mị lại giữ vững được một ngày thời gian, tính bằng đơn vị hàng nghìn lôi cá bạc toàn bộ chết ở Minh Mị thả ra vòng qua vòng lại vòng xoáy trong. Đến lúc cuối cùng một cái lôi cá bạc bạo thể mà chết về sau, Minh Mị xua tán đi vòng qua vòng lại nước xoáy, thở dài một hơi, muốn lập tức khôi phục nảy sinh tiêu hao minh thần lực. Nhưng vào lúc này, số lớn lôi cá bạc ở phía xa chen chúc bay tới, thấy rậm rạp chằng chịt, lóe ra lôi quang lôi cá bạc. Cảnh phong tam người chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu, thân hình lóe lên, đã nghĩ né tránh. Ngao, cảnh phong tam thân người hình còn chưa chấp động, một tiếng giống to ở chen chúc bay tới lôi bạc ngư hậu phương truyền ra, cảnh phong tam người mơ hồ thấy nhảy dựng dài đến ngàn mét, lóe ra lôi quang bóng tối đang truy đuổi đám này lôi cá bạc đoàn. Chương 659, hỗn độn tu chân quyết, lớn ra bất muốn công kích, không nên cử động, ta muốn những thứ này lôi cá bạc đoàn không phải hướng chúng ta tới. Thấy đuổi theo lôi cá bạc đoàn cự đại âm ảnh, cảnh phong truyền âm cấp Minh Mị cùng Kim Tằm Vương đạo. Nghe được cảnh phong truyền âm, Minh Mị cùng Kim Tằm Vương né tránh đến một bên, không có công kích cùng di động, trơ mắt nhìn một mảnh dài hẹp lôi cá bạc bay qua trước người. Cùng cảnh phong sở nghĩ đồng dạng, những thứ này lôi cá bạc là bị to lớn bóng tối đuổi giết. Nhưng là những thứ này lôi bạc ngư linh trí không cao, cảm giác được cảnh phong tam người không có di động, sẽ không có công kích cảnh phong tam người, nhưng to lớn bóng tối bơi lại lúc phát hiện cảnh phong tam người, tham lam hét lớn một tiếng, buông tha cho tiếp tục đuổi lôi cá bạc, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía tam cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực Kim Tằm Vương. Xuất sinh, chúng ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi lại dám tới trêu chọc ta. Vậy ta để ngươi biết, chúng ta không phải dễ khi dễ. Cảnh phong thủ bên trong hàng long mộc bắn ra một đạo lục quang, hỗn hợp có thần phạt chi biển ẩn chứa kim thuộc tính, bắn về phía toàn thân lôi quang tiềm động khổng lồ quái vật. Ngao, khổng lồ quái vật nhất thời chủ quan, bị hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn rút trúng, buồn bã kêu một tiếng, lùi ra ngoài, hung ác nhìn thương tổn tới mình cảnh phong. Các ngươi lại dám đả thương ta vĩ đại lôi biến xà, ta muốn ăn ngươi cửa. Khổng lồ lôi biến xà trên người lôi quang bị hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn tiêu tán, lôi biến xà gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra từng đạo ngũ sắc thánh lôi, bổ về phía cảnh phong tam người. Ngũ sắc thánh lôi, ngươi lại có thể phun ra ngũ sắc thần lôi, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Cảnh phong thú nhận hỗn độn thủ thuẫn, bọc lại mình, cầm trong tay hàng long mộc đón lôi biến xà phun ra ngũ sắc thần lôi, bay đi lên. Thình thịch, từng đạo vai u thịt bắp ngũ sắc thánh sét đánh tới rồi cảnh phong thân mặt ngoài thân thể hỗn độn thủ thuẫn lên, bị bắn ngược trở về, cảnh phong vung lên hàng long mộc cảnh bưng nhanh chóng biến lớn, quật tới rồi lôi biến xà trên người của. Ngao, cảnh phong dễ dàng phá mình phún ra ngũ sắc thánh lôi, lôi biến xà trong nội tâm một hồi bị đau cùng khiếp sợ, hơn nữa cảnh phong thân mặt ngoài thân thể phát ra thần quang bảy màu hỗn độn thủ thuẫn, lôi biến xà chi đạo tự mấy cũng đến không nên dây vào đối thủ. Không dám ở cùng cảnh phong tam người dây dưa, liền muốn chạy trốn. Hừ, xúc sinh, tập kích hết chúng ta đã nghĩ trốn sao? Cảnh phong lãnh rên một tiếng, tế xuất thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn, lăng không quang ra, bọc tại lôi biến xà đầu to lên, khống chế vô định thần hoàn không ngừng mà trói bó, giày vò lấy muốn chạy trốn lôi biến xà. Ngao ngao, lôi biến xà nhất thời chủ quan, bị vô định thần hoàn bao lấy, từng tiếng thê thảm tiếng kêu to truyền ra. Đồng đưa thân thể cao lớn, ở thần phạt chi trong nước lăn lộn, toàn bộ thần phạt chi trong nước biển thủy biến phải càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Xuất sinh, ngươi không cần vùng vẫy, lấy thực lực của ngươi, là ngươi không thoát khỏi được vô định thần hoàn trói bó đấy. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nâng chúng ta, chờ chúng ta tìm được phương muốn tìm, để lại ngươi rời đi. Nếu như ngươi còn muốn phản kháng, cũng đừng trách ta lạt thủ vô tình. Cảnh phong tàn mát ra cường đại sát tức giận nói. Cảm giác được cảnh phong thân bên trên tản ra sát khí, lôi biến xà cả người run lên, không dám lần nữa dãy giụa phản kháng, đứng thẳng lôi kéo đầu rắn, lặng lẽ đã tiếp nhận vận mệnh. Cảnh phong trích cho nên dùng vô định thần hoàn trói buộc lại lôi biến xà, để cho lôi biến xà làm tòa kỵ của mình, là cảm giác có lôi biến xà vì tòa kỵ, nhưng có thể tránh khỏi thần phạt chi trong nước yêu thú công kích, vì chính mình tiết kiệm thời gian. Minh Mị, Kim Tầm, chúng ta lên đi, cưỡi lôi biến xà tìm kiếm. Có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít chuyện. Hắn có thể giúp chúng ta xua tan một ít thần phạt chi biển hung thú tập kích. Cảnh phong đối với sau lưng Minh Mị cùng Kim Tầm Vương nói. Tốt, Minh Mị cùng Kim Tầm Vương nhẹ gật đầu, cùng cảnh phong cùng một chỗ, cưỡi ở lôi biến xà trên người của. Lôi biến xà, chúng ta đi thôi. Cảnh phong vỗ lôi biến xà to lớn đầu rắn, ra lệnh. Bạch, nghe được cảnh phong thanh âm ra lệnh, lôi biến xà nhẹ gật đầu. Vừa không tình nguyện uốn éo chuyển động thân thể, hướng thần phạt chi trong biển bơi đi. Lôi biến xà ta hỏi ngươi, ngươi biết cái này thần phạt chi trong nước có cái gì ẩn cư lần nữa thần nhân tộc rơi sao? Cảnh phong cưỡi ở lôi biến xà đầu rắn lên, dò hỏi. Ô ô, lôi biến xà nhẹ gật đầu, phát ra từng đợt tiếng ô ô. Ngươi éo biết nói chuyện, tam cấp huyền cấp cực thánh thú không có khai phát ngôn ngữ linh trí. Cảnh phong tâm trung một hồi không hiểu đối với lôi biến xà nói. Ô ô, lôi biến xà lắc đầu nói, con này lôi biến xà chính là thần phạt chi biển hạ xuống lôi quang, trải qua ức năm thai nghén mà thành. Lôi biến xà thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là vì không ngừng hấp thu hội tụ thần phạt chi biển lực lượng. Mà lôi biến xà chỉ có đột phá tam cấp huyền cấp cực thánh thú, mới có thể khai phát ngôn ngữ linh trí, mở miệng nói chuyện. Tốt rồi, người dẫn chúng ta đi cái này thần phạt chi biển ẩn cư thần nhân tộc rơi đi. Cảnh phong ra lệnh. Ô ô. Lôi biến xà cực kỳ không tình nguyện nhẹ gật đầu, bãi xuống thân thể, hướng thần phạt chi biển sâu chỗ tiếp tục bơi đi. Quả bất kỳ nhưng, cảnh phong tam người cưỡi lôi biến xà, thần phạt chi trong nước một ít khổng lồ bầy hung thú cảm giác được lôi biến xà trên người tán phát khí tức, cho rằng lôi biến xà lại muốn săn thú, rất xa trốn tránh mở, cảnh phong tam người đang thần phạt chi trong nước không còn có gặp bất luận cái gì hung thú tập kích. Ở lôi biến xà mang chư tự mấy ba người chạy tới thần nhân tộc hạ thấp thời gian. Cảnh phong tốc độ cao vận chuyển lên lăn lộn độn quyết, giống như một cái không đáy hắc động, điên cuồng hấp thu nảy sinh thần phạt chi trong nước kim thuộc tính nguyên tố, nhanh hơn trong cơ thể mình ngũ sắc thánh kim linh thành thục, lực lượng. mà thất sắc phách bên trong ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu ở sinh chi cực nguyên phụ trợ xuống, dung hợp lực lượng càng ngày càng nhiều, hai khỏa bản nguyên linh châu thỉnh thoảng tản mát ra một đạo đạo linh quang, lẫn nhau giao hòa. Vì nhanh hơn ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu tự đi giao hòa, Cảnh Phong thoáng cái lấy ra 100 đoàn sinh chi cực nguyên, toàn bộ dung tiến thất sắc phách ở bên trong, gia tốc ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu giao hòa tốc độ. Bởi vì ở thần bí khó lường thần phạt chi trong biển, Cảnh Phong hoàn không biết cất giấu như thế nào đối thủ cường đại, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình, mới có thể bình an tìm được minh tộc ẩn núp địa phương. Lôi biến xà nâng Cảnh Phong tam người, ở thần phạt chi trong biển xuyên qua 3 tháng lâu, Cảnh Phong bén nhạy lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có 4 gã thực lực khí tức cường đại tồn tại, hơn nữa còn là thần nhân khí tức. Làm lôi biến xà mang theo Cảnh Phong tam người đến gần 4 cổ khí tức cường đại lúc, Cảnh Phong cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại tàn mát ra vô cùng sát ý, bởi vì Cảnh Phong cảm giác ra 4 người này chính là lôi ra ở thần phạt chi biển tu luyện thần vương, thánh thần cao thủ. Minh Mị, Kim Tầm, phía trước có lôi ra cao thủ đang tu luyện, 3 người chúng ta tiến đến đem bọn họ chém giết, trừ bỏ lôi ra thực lực. Cảnh Phong truyền âm nói, tốt, Minh Mị cùng Kim Tầm vương tế xuất từng người truyền thừa chân linh khí, cưỡi từng chút một đến gần lôi ra tu luyện thần vương lôi biến xà. Đã đến gần lôi ra 4 gã tu luyện cao thủ. Tại ở gần 4 người này cách xa 100 mét lúc, lôi biến xà phát ra, ô ô, thanh âm, nói cái gì cũng không tới gần lôi ra tu luyện cao thủ. Cảm giác được lôi biến xà trên người ý sợ hãi, Cảnh Phong cũng không có cưỡng cầu, mệnh lệnh lôi biến xà dừng tại nguyên chỗ không thể trốn chạy, cùng Minh Mị 3 người đã đến gần lôi ra tu luyện, 2 gã địa cấp thánh thần, 2 gã huyền cấp thần vương. Các ngươi là người nào? Dám can đảm am hiểu chúng ta chỗ tu luyện, còn không mau mau cút cho ta. Một gã vóc người gầy cao, lôi quang tụ thân đích thiên cấp thánh thần lớn tiếng quát lớn Cảnh Phong tam nhân đạo. Chúng ta là người nào, chúng ta là tiễn các ngươi vào luân hồi chi nhân. Cảnh Phong lạnh như băng nói, một luồng sát ý mạnh mẽ trôi ra Cảnh Phong thân thể. Sát ý, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên sát ý, lôi ra 4 gã tu luyện thần thánh, thần vương toàn bộ bị bừng tỉnh. Nhưng lúc này, Cảnh Phong, Minh Mị, Kim Tầm Vương cầm trong tay từng người truyền thừa chân linh khí đã bay đến trước người bọn họ, gần nhất vòng ngoài một gã lôi ra huyền cấp thần vương còn không có phản ứng, đã bị thiên cấp thánh thần Minh Mị chém nát thân thể mà chết. Các ngươi lại dám giết ta lôi ra thần vương, các ngươi không sợ ta lôi ra trả thù sao? Cảm giác được Cảnh Phong tam người thực lực, mặc dù Kim Tầm Vương còn không cho bọn hắn e ngại, nhưng Cảnh Phong cùng Minh Mị nhưng lại làm cho bọn họ cố kỵ mà bắt đầu. Vừa mới lên tiếng địa cấp thánh thần đã mang ra lôi ra, muốn quát lớn ở Cảnh Phong tam người. Lôi ra thật sao, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt các ngươi lôi ra. Cảnh Phong vẻ mặt khinh thường nói, tiểu tử ngươi, lôi ra địa cấp thánh thần thấy Cảnh Phong cánh nhưng không e ngại lôi ra, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra sợ hãi, chỉ vào Cảnh Phong, không biết nên như thế nào nói tiếp. Không phản đối, đã không phản đối, vậy ta liền tiễn các ngươi vào luân hồi đi. Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, hài hước nhìn thoáng qua lôi ra còn lại 3 người nói. Không, đối mặt tử vong, lôi ra 2 gã địa cấp thánh thần, 1 gã huyền cấp thần vương toàn bộ bắn ra tiềm lực, hét lớn một tiếng, một khởi công hướng về phía thực lực yếu nhất Kim Tầm Vương, muốn khống chế được Kim Tầm Vương, uy hiếp Cảnh Phong cùng Minh Mị. Các ngươi quá ngây thơ rồi, Cảnh Phong tảo đã ở 3 trong mắt người nhìn ra bọn họ chỗ đồ, làm lôi ra 3 người hướng Kim Tầm Vương phát nổi công kích lúc. Cảnh Phong cùng Minh Mị cũng ngay sau đó xuất thủ. Một cây thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa, biên độ sóng sau khi ngưng tụ 150 lần lực lượng côn mũi nhọn phối hợp với Minh Mị phát ra lục quang, cùng lôi ra 3 gã cao thủ phát ra công kích đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, toàn bộ hải vực kịch liệt run rẩy lên, giấu ở cái hải vực này chỗ sâu hung thú đã bị 2 cổ lực lượng cường đại trùng kích, rối rít hiện thân, chạy trối chết. Phốc phốc phốc, lôi ra 3 gã cao thủ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực thấp nhất huyền cấp thần vương đã bị Cảnh Phong cùng Minh Mị phát ra công kích trùng kích, toàn bộ thân thể toàn bộ bị hủy, yểm yểm nhất thức nằm trên mặt đất. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi tại sao phải giết chúng ta? Lôi ra 2 gã bị thương địa cấp thần vương run sợ mà hỏi. Bởi vì các ngươi là lôi ra thánh thần, mà ta thể muốn tiêu diệt các ngươi lôi ra. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt rồi, các ngươi có thể vào luân hồi rồi. Cảnh Phong bất mang một chút tình cảm nói. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra một đoàn biên độ sóng lực lượng thất sắc hỗn độn hỏa, bọc lại 3 gã lôi ra cao thủ, đã hòa tan hoảng sợ 3 người. Giết chết 4 gã lôi ra tu luyện cao thủ, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cùng Minh Mị, Kim Tầm Vương nhấc lên, nhảy đến lôi biến xà trên người, tiếp tục cưỡi sợ đến cả người run rẩy lôi biến xà, hướng thần phạt chi biển sâu chỗ bơi đi. Chương 660, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Lôi biến xà, người nói thần nhân tộc rơi không phải là vừa mới cái kia địa phương đi. Cảnh Phong cưỡi lôi biến xà lớn trên đầu, dò hỏi. Ô ô, lôi biến xà gật đầu to nói. Đùng, một tiếng, Cảnh Phong nhẹ gõ nhẹ một cái lôi biến xà dẫn đầu nói. Ta là để cho ngươi tìm tộc rơi. Tộc rơi là một đám người, làm sao sẽ chỉ có bốn người? Ngươi còn biết tộc khác rơi sao? Ô ô, lôi biến xà lắc đầu nói. Ai, vậy ngươi gần sát thần phạt chi biển đáy biển xuyên qua đi. Cảnh Phong thở dài một tiếng, ra lệnh. Nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, nghĩ đến Cảnh Phong vừa mới thủ đoạn hung tàn, lôi biến xà không dám phản kháng, thuận theo dán thần phạt chi biển đáy biển, tiếp tục hướng thần phạt chi biển sâu chỗ bay đi. Lôi biến xà nâng Cảnh Phong tam người giàu con thoi một tháng, đột nhiên, lôi biến xà dưới bụng thú đan không xem xét kỹ cảm phát ra một tia sét vầng sáng, dung tiến tràn ngập lôi thuộc tính thần phạt chi trong biển, mà cưỡi lôi biến xà, tìm kiếm minh tộc khả năng chỗ ẩn thân Cảnh Phong tam người cũng không có phát giác được. Phát ra tin tức, lôi biến xà du động tốc độ không khỏi để chậm lại, hơn nữa du động phương hướng cũng cải biến tới rồi thần phạt chi biển phương Tây Nam. Từ vô Cảnh Phong ba người không biết minh tộc khả năng ẩn thân địa phương ở đâu, lôi biến xà bất động thanh sắc cải biến phương hướng, Cảnh Phong tam người cũng không có hoài nghi, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tập trung vào chung quanh hải vực, tìm kiếm minh tộc chỗ ẩn thân. Hòa, anh, một tiếng vang thật lớn ở cách đó không xa truyền ra. Một cổ cường đại khí thức nhanh chóng hướng Cảnh Phong tam người bay tới, cảm giác được cái này cổ khí thức cường đại xuất hiện, một mực không có tinh thần lôi biến xà đột nhiên tới khí lực, chợt hất lên thân thể khổng lồ, đánh văng ra kỵ ở trên người mình Cảnh Phong tam người, hóa thành một tia điện, bay về phía cổ khí thế cường này. Ta xem ngươi cái này là muốn chết, lại tìm tới người giúp đỡ. Cảnh Phong bị chấn động đến thần phạt chi trong nước, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất hàng long mộc, đã nghĩ đánh chết tính toán mình lôi biến xà. Nhưng lúc này, cầm được khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, từng đạo cồn động ngũ sắc thần lôi phô thiên cái địa, bổ về phía Cảnh Phong tam người. Thình thịch, Cảnh Phong tam người muốn phải phản kích lúc phát hiện, đạo này đạo cồn động ngũ sắc thánh lôi lại ngưng tụ 200 lần lực lượng, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động lật ở thần phạt chi trong nước, mà đồng dạng là thiên cấp thánh thần Minh Mị cũng bị đạo này đạo cồn động thánh sét đánh lui vài mét. Mọi người coi chừng, đó là thiên cấp thánh thần. Cảnh Phong vững vàng một trong hạ thể cuồng loạn hỗn độn chi lực, la lớn. Lôi biến xà thấy thiên cấp thánh thần đã đến, vội vàng đi tới thiên cấp thánh thần trước mặt, phát ra, ô ô, thanh âm, hướng lên trời cấp thánh thần tố khổ. Các ngươi lại dám bắt tòa kỵ của ta, còn tra tấn hắn. Ta hôm nay muốn chém nát các ngươi. Vóc người đều đều, mái tóc màu đỏ, hai mắt hãm sâu, có một đôi thâm thúy ánh mắt nam tử nghe xong lôi biến xà tố khổ, phẫn nộ rồi. Chỉ vào Cảnh Phong tam nhân nộ quát, cùng sử dụng lôi quang tiềm thức tay phải, đem trói buộc ở lôi biến xà trên cổ thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn bẻ vụn rồi. Hảo cường, dĩ nhiên là thiên cấp thánh thần đỉnh núi cao thủ. Cảnh Phong khán đến thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn lại bị trước mắt nam tử tóc đỏ một trào bẻ vụn, chố mắt nhìn, âm thầm nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi biến xà, người lùi qua một bên. Ta tới báo thù cho ngươi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đối với bên cạnh lôi biến xà nói, để cho lôi biến xà lui qua một bên, không nên quấy rầy mình thi triển lực lượng. Ô ô, lôi biến xà nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn lui xuống, mong đợi Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cho mình báo thù, đả bại Cảnh Phong tam người. Rầm rầm, từng tiếng sấm to lớn ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thể bên trong truyền ra, cảm giác được Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thể nội hàm ngậm cường đại kim thuộc tính. Cảnh Phong cảm giác trước mắt Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cũng là kim thuộc tính trải qua ức năm diễn biến, thai nghén ra đấy. Hòa, anh, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hét lớn một tiếng, thần phạt chi trong nước lóe lên lôi quang đột nhiên ngưng tụ, tạo thành mấy trăm cái lôi quang đoàn, áp xúc 200 lần lực lượng, đánh tới hướng Cảnh Phong tam người. Hỗn độn sao rơi lửa, đối mặt mấy trăm đoàn ngưng tụ 200 lần lực lượng lôi quang đoàn, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, kích phát trong cơ thể hỗn độn hỏa linh. Sử xuất lớn phạm vi công kích hỗn độn sao rơi lửa, nghênh hướng mấy trăm cái lôi quang đoàn. Rầm rầm rầm, từng khỏa thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa, biên độ sóng 130 lần lực lượng sao rơi cùng ngưng tụ 200 lần năng lượng lôi quang đoàn đụng vào nhau, cảnh phong sở ở đại dương khu vực đã xảy ra rung mạnh, từng đạo đáy biển vết rách xuất hiện ở đáy biển. Mắt thấy cảnh phong phát ra hỗn độn sao rơi lửa chống đỡ hết nổi, Minh Mị cùng Kim Tầm Vương đồng thời xuất thủ, hai người đan vào công kích đã phá vỡ Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phát ra lôi quang đoàn, nhưng sau một kích, cảnh phong tam người đối trước mắt Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cẩn thận, bởi vì ba người gặp có trường cao thủ. Kim Tầm, người nọ thực lực quá mạnh mẽ, không phải ngươi có thể ứng phó, ngươi trước lui qua một bên, người nọ giao cho ta cùng Minh Mị rồi. Cảnh phong sợ hãi Kim Tầm Vương bị thương, truyền âm cho Kim Tầm Vương đạo. Tốt, chủ nhân, chính ngươi coi chừng. Kim Tầm Vương chi đạo tự mấy cũng không giúp đỡ được cái gì, nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Minh Mị, chúng ta một trái một phải, công kích hắn. Cảnh phong đối với Minh Mị sử một cái ánh mắt, truyền âm nói. Tốt, Minh Mị nhẹ gật đầu, cùng cảnh phong một trái một phải công về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Hừ, tại đây thần phạt chi biển, ta chính là sự tồn tại vô địch. Các ngươi liền tiếp nhận của ta khiển trách đi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hư lạnh một tiếng, không ngừng hấp thu thần phạt chi biển lực lượng, tăng cường thực lực bản thân. Không được, không thể để cho hắn không chút kiêng kỵ tăng cường thực lực. Cảnh phong cảm giác đến Hồng Phát Thiên cấp thánh thần không ngừng tăng cường thực lực, hét lớn một tiếng, cô hàng long mộc nhất côn đánh xuống, bổ tới Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đỉnh đầu hội tụ lôi quang đoàn bên trên. Nhưng truyền thừa chân linh khí hàng long mộc chém ra côn mũi nhọn lại không có đánh tan Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đỉnh đầu hội tụ lôi quang đoàn. Cảnh phong chích cảm giác từng đợt cảm giác tê liệt truyền đến trên cánh tay. Bạch, Minh Mị thân hình lóe lên, từng đạo vòng qua vòng lại, ngưng tụ 200 lần lực lượng lục quang gió lốc hội tụ mà thành, kéo lấy cường đại lực phá hoại, tịch cuốn về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Oanh, một tiếng, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần chung quanh thân thể lôi quang trải qua ngưng tụ 200 lần lực lượng lục quang gió lốc trùng kích, kịch liệt run rẩy lên, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cũng xem kỹ nảy sinh Minh Mị. Không tệ không tệ. Thực lực của ngươi mạnh nhất, ngoài dữ liệu của ta, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần lộ ra một tia cười tà nói. Thật sao, kia ta nhìn ngươi một chút có tư cách trở thành đối thủ của ta sao? Minh Mị giọng nói lạnh như băng nói. Là tà, Minh Mị cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thân hình cùng một chỗ chuyển động, thình thịch một tiếng, đụng vào nhau. Mặc dù Minh Mị tốc độ nếu so với Hồng Phát Thiên cấp thánh thần nhanh, nhưng Hồng Phát Thiên cấp thánh lực lượng của thần mạnh hơn Minh Mị, cho nên sau một kích, hai người cũng không phân ra thắng bại. Thấy Minh Mị cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thực lực tương xứng, cảnh phong vận nổi lên kim thủy trúc hình phép tắc, đã khống chế chung quanh thân thể hải vực cùng với trong hải vực điên cuồng dũng động kim nguyên tố. Ồ, thực lực của ngươi cũng không tệ, lại cắt đứt ta đối với kim nguyên tố khống chế. Không tệ không tệ, chính ta tại thần phạt chi biển tịch mịch vài ức năm, rốt cuộc hữu cao tới tay trước đi theo ta chơi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần tán thưởng nhìn thoáng qua cảnh phong đạo. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, cảnh phong cùng Minh Mị rất có ăn ý lần nữa hướng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phát khởi công kích. Cảnh phong khán tựa như chậm rãi bổ ra nhất côn, hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn trong nháy mắt trọng điệp trăm đạo côn mũi nhọn, hung hăng đánh tới hướng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần, mà hàng long mộc côn mũi nhọn đánh xuống tốc độ lại vượt qua Minh Mị phát ra lục mang công kích. Thình thịch, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phát ra một tia sét khâu, chặn cảnh phong vận dùng thời gian pháp tắc bổ ra trọng điệp côn mũi nhọn. Nhưng Minh Mị bắt lấy đồng nhất thời cơ, cầm trong tay truyền thừa công kích chân linh khí, đánh ra ba đạo ngang kiếm quang, bổ về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần ngực, mắt thấy Minh Mị bổ ra kiếm quang muốn làm bị thương Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Rầm rầm, một đạo thất sắc hỗn độn lôi chui ra Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thể ở trong, ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần chung quanh thân thể vòng qua vòng lại lên. Phun ra nuốt vào lấy từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, chống cự lại Minh Mị bổ ra kiếm quang. Thất sắc hỗn độn lôi, người này là kim nguyên thân thể. Một đạo thất sắc hỗn độn lôi bổ về phía cảnh phong trở lại lóe lên, tránh được thất sắc hỗn độn lôi, nhưng thấy có thể phóng ra thất sắc hỗn độn lôi Hồng Phát Thiên cấp thánh thần, cảnh phong kinh hô, mà bắt đầu. A-hát, thô sáp ngăn chờ cảnh phong cùng Minh Mị phát ra công kích, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần điên cuồng giống to. Vừa mới bị cảnh phong vận dùng kim loại hình phép tắc trói bó hải vực trong nháy mắt văng tung tóe, từng đạo ngũ sắc thánh lôi xuyên thấu qua hải vực, bổ về phía cảnh phong cùng Minh Mị. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm hải vực tràn đầy ngũ sắc thánh lôi, một mảnh dài hẹp ngũ sắc lôi long ở thần phạt chi biển trong hải vực thỏa thích vũ động. Mới đầu, cảnh phong cùng Minh Mị đều có ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt chiến y hộ thể, cũng không e ngại ngũ sắc thánh lôi công kích. Đột nhiên, từng đạo ngũ sắc thánh lôi màu sắc đã xảy ra cải biến, ngũ sắc thánh lôi không ngừng ngưng tụ sức mạnh, dần dần biến thành thần chi giới lực phá hoại mạnh nhất thất sắc hỗn độn lôi, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong, Minh Mị cùng với núp ở phía xa Kim Tầm Vương. Cảm giác được Kim Tầm Vương sắp không chống đỡ được nữa, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương nhận được hư độc cảnh trong. Cảnh Phong cùng Minh Mị sở dĩ không có chạy trốn, là vì Cảnh Phong hữu một cỗ ngạo khí, hơn nữa mình còn có tuyệt chiêu nơi tay, Cảnh Phong nếu như bây giờ chạy trốn, trong nội tâm nhất định không cam lòng. Ỷ vào nghịch thiên liệt diễm giáp nhất thời có thể ngăn cản thất sắc hỗn độn lôi công kích, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tế xuất tuyệt trận châu, sử xuất mình một kích mạnh nhất thất tinh cực điểm ám quang sao. Siêu siêu siêu, bảy viên không ngừng ngưng tụ sức mạnh thuộc tính, bóng tối, sao rơi xuyên qua từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, bắn về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Chuyển, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hét lớn một tiếng, thần phạt chi trong nước thất sắc hỗn độn lôi đột nhiên ngang xoay tròn, trở ngại thất sắc không ngừng ngưng tụ sức mạnh thuộc tính, bóng tối, sao rơi công kích, Cảnh Phong cùng Minh Mị cũng bị ngang xoay tròn thất sắc hỗn độn lôi mang tất cả đến bên trong mặt. Hai người các ngươi liền chuẩn bị chết ở của ta thất sắc hỗn độn lôi nước xoáy trong đi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần không ngừng mà ngưng tụ sức mạnh, áp xúc thất sắc hỗn độn lôi lực lượng, muốn đem Cảnh Phong cùng Minh Mị đánh chết. Mà Cảnh Phong cùng Minh Mị lần thứ nhất ở vào nguy cơ to lớn trong. Chương 661, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ôm, một đạo lục quang lộ ra vòng qua vòng lại thất sắc hỗn độn lôi, một hồn lưỡi đao đã phá vỡ Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phát ra thất sắc hỗn độn lôi nước xoáy. Cũng dự uy không giảm bổ về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Thánh linh khí, cảm giác được một hồn tán phát lực lượng, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần tâm trong run lên, không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong, lại không dám đón đờ một hồn bổ ra lưỡi đao, thân hình lóe lên, tránh được một hồn lưỡi đao. Tiểu tử, ngươi thậm chí có thánh linh khí, chỉ cần ngươi cầm trong tay thánh linh khí lưu lại, ta liền tha các ngươi rời đi. Bằng không thì, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần tham lam nhìn Mộc Hồn, uy hiếp nói. Thật sao, muốn Mộc Hồn, liền lấy ra bản lĩnh thật sự, ta ngược lại muốn xem năng lực của ngươi bao lớn. Cảnh Phong bất mảnh một chú ý nhìn lấy Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đạo. Hôm nay Cảnh Phong không giữ lại tế xuất mơ hồ muốn đột phá thánh linh khí Mộc Hồn, hơn nữa thất sắc phách trong một mực giao hòa ngũ Nguyên Châu cùng ám Nguyên Châu, Cảnh Phong tự tín cùng Minh Mị chi lực, nhất định có thể đánh bại Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh mắt khinh thường, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phẫn nộ rồi, hai tay giơ lên cao, không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, thần phạt chi trong nước kim thuộc tính điện quang không ngừng hội tụ đến Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thể ở trong, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần biến phải kinh khủng dị thường lên. Tăng lên tới thô nhám như thùng nước thất sắc hỗn độn lôi ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thể bên trong truyền ra, hóa thành một cái thất sắc hỗn độn lôi long, gào thét một tiếng, ngưng tụ 250 lần lực lượng, bổ về phía Cảnh Phong. Hỗn độn thần hỏa chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, vận chuyển trong cơ thể thất sắc hỗn độn hỏa linh, thánh linh khí Mộc Hồn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, vù, một tiếng, Mộc Hồn lưỡi đao thẳng tắp đánh xuống, tạo thành một cái thất sắc hỗn độn hỏa long, cùng thất sắc hỗn độn lôi long quấn quýt lấy nhau. Một tiếng, thất sắc hỗn độn hỏa long cùng thất sắc hỗn độn lôi long đụng thẳng vào nhau nổ lên rồi, một cổ cường đại phản chấn chi lực truyền ra. Mặc dù Cảnh Phong thực lực nếu so với Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thấp gấp mấy chục, nhưng mơ hồ vượt qua thánh linh khí Mộc Hồn uy lực quá lớn, hơn nữa Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thuộc tính, bóng tối, nghịch thiên liệt diễm giáp hấp thu số lớn phản chấn chi lực, cho nên Cảnh Phong cũng không chịu ảnh hưởng, cầm trong tay Mộc Hồn lăng không nhảy lên, trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 chuôi trọng điệp lưỡi đao hủy thiên diệt địa vậy bổ về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Ngay tại Hồng Phát Thiên cấp thánh thần muốn né tránh sắp, sớm đã giấu ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần sau lưng Minh Mị đột nhiên xuất thủ, ba đạo lục quang chặn Hồng Phát Thiên cấp thánh thần sở hữu tất cả đường lui, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần không thể không thô sáp dùng thân thể đi đụng Minh Mị phát ra lục quang. Bởi vì Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cảm giác, nếu như mình bị Mộc Hồn trọng điệp lưỡi đao bổ trúng, không chết cũng nhất định trọng thương, cho nên Hồng Phát Thiên cấp thánh thần lựa chọn va chạm Minh Mị phát ra lục quang. Thình thịch. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hậu lưng phát bị Minh Mị phát ra lục mang trong công kích, từng đạo vết máu ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần người mặc lôi thuộc tính chiến y trong thấu đi ra. Nhưng không cho Hồng Phát Thiên cấp thánh thần kêu đau, Mộc Hồn trọng điệp lưỡi đao trong nháy mắt biên độ sóng 30 lần lực lượng, trên không trung nổ lên, tạo thành từng mảnh lục đao, phô thiên cái địa bổ về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần. Rầm rầm rầm, trong lúc tình thế cấp bách, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần chỉ có thể không ngừng phát ra thất sắc hỗn độn lôi tiến hành phản kháng chống cự. Nhưng Mộc Hồn Trọng Điệp lưỡi đao biến thành lưỡi dao uy lực quá mạnh mẽ, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hậu lưng phát lại bị Minh Mị Bổ tổn thương, cho nên Hồng Phát Thiên cấp thánh thần vội vàng tầm đó bổ ra thất sắc hỗn độn lôi chỉ ngăn cản được chín thành Mộc Hồn biến thành lưỡi dao. Ba phiến đao mũi nhọn mở ra thất sắc hỗn độn lôi, bổ tới Hồng Phát Thiên cấp thánh thần chỗ ngực, trong nháy mắt xuyên thủng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần ngực, từng đạo cột máu dâng trào lên. Ngươi phục sao? Đả thương Hồng Phát Thiên cấp thánh thần, Cảnh Phong thủ cầm Mộc Hồn, phiêu phù ở Hồng Phát Thiên cấp thánh thần trước mặt, khí phách mà hỏi. Hừ, ngươi dựa vào thánh linh khí thắng ta đây không tính là bản lãnh. Có gan ngươi cùng ta liều kim thuộc tính khống chế, thắng ta mới phục ngươi. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hừ lạnh một tiếng, không phục nói. Ha ha, ngươi là kim nguyên thân thể, thậm chí có mặt cùng ta liều đối với kim thuộc tính khống chế. Như vậy đi, nếu như của ngươi kim thuộc tính khống chế không làm gì được ta, cho dù ta thắng, ngươi phải nghe theo từ, đi theo bên ta thế nào? Cảnh Phong cười lớn một tiếng, đề nghị. Tốt, bất quá ngươi nếu bị thua đâu này? Hồng Phát Thiên cấp thánh thần dò hỏi. Ta nếu bị thua, trên người ta dị bảo ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Được, một lời đã định. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần chăm chú nhìn Cảnh Phong thủ trong thánh linh khí Mộc Hồn đạo. Ngươi chữa trị thoáng một phát thương thế đi. Chúng ta sau ba canh giờ tỉ thí. Cảnh Phong cũng không có dính Hồng Phát Thiên cấp thánh thần tiện nghi, nói. Cảm ơn, thấy Cảnh Phong cũng không có lợi dụng mình bị thương chi tế đưa ra tỉ thí. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đối với Cảnh Phong hảo cảm gia tăng thêm một phần. Chủ nhân, ngươi thật sự có tin tâm chiến thắng hắn. Ngươi cũng không thể đem Mộc Hồn thường cho hắn a hát. Kiến thức Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thực lực, Minh Mị đi tới Cảnh Phong thân bên, vẻ mặt lo lắng nói. Mặc dù ta nhưng có thể không thắng nổi hắn, nhưng hắn muốn thắng ta cũng vậy trên cơ bản không có khả năng. Minh Mị, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Minh Mị thấy Cảnh Phong trên mặt tự tin vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm nói. Ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần toàn bộ ở điều tức trong tỉnh lại. Cảnh Phong khán một mắt Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đạo, ngươi còn có cần hay không nữa điều tức một hồi, nếu như cần, ta có thể chờ ngươi. Không cần, ba canh giờ chữa thương đủ để, chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thương thế bên trong cơ thể bị không có khỏi hẳn, nhưng Cảnh Phong rộng lượng để cho Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cảm nhận được thật xin lỗi, không tiếp tục yêu cầu chữa thương, chuẩn bị cùng Cảnh Phong bắt đầu tỉ thí. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Minh Mị, ngươi lui sang một bên, không nên quấy rầy chúng ta tỉ thí. Cảnh Phong vẻ mặt tự tin rất đúng Minh Mị nói. Tốt, Cảnh Phong, hết thảy coi chừng. Minh Mị gật đầu nói, lui qua một bên. Rầm rầm, từng đạo điện quang chen chúc hội tụ hướng về phía Hồng Phát Thiên cấp thánh thần, tăng cường lấy Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thực lực. Nhưng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần mới vừa tăng cường một nửa thực lực, Cảnh Phong vận nổi lên tam trọng vực, đem Hồng Phát Thiên cấp thánh thần ba lô bao khỏa tại bên trong, sử dụng kim loại hình phép tắc, từng chút một cắt giảm Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hút vào đến trong cơ thể kim thuộc tính lực lượng. Ông, Cảnh Phong thi triển tam trọng vực, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần cũng thi triển lôi quang vực, hai cỗ cường đại vực chống cự kịch liệt lên. Mà thần phạt chi trong nước kim thuộc tính lực lượng không hoàn toàn bị Cảnh Phong cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần bính phát vực hút nhận được bên trong, tăng cường lấy từng người sức mạnh của vực. Bởi vì so đấu kim thuộc tính lực lượng, cho nên Cảnh Phong cũng không có trọng điệp tam đại phép tắc, chỉ là dựa vào kim thuộc tính phép tắc, tăng cường tam trọng sức mạnh của vực cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đối kháng. Trải qua hơn hiệp đối kháng, Cảnh Phong thi triển kim loại hình phép tắc dần dần đã rơi vào hạ phong, vì thay đổi đổi thế. Cảnh Phong lặng lẽ phóng ra một tia thuộc tính, bóng tối, phép tắc, từng chút một hấp thụ lấy Hồng Phát Thiên cấp thánh thần phóng ra lôi quang sức mạnh của vực. Thời gian liền phong hòa Hồng Phát Thiên cấp thánh thần kịch liệt trong đối kháng nhanh chóng trải qua. Một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong tại thuộc tính, bóng tối, phép tắc dưới sự trợ giúp, y nguyên cùng Hồng Phát Thiên cấp thánh thần hình thành cân đối với khiển trách. Hồng Phát Thiên cấp thánh thần bất luận như thế nào hấp thu kim thuộc tính lực lượng, chính là không làm gì được Cảnh Phong. Lôi quang vực không thể bao trùm Cảnh Phong tam trọng vực. Thế nào, người cảm giác cho chúng ta còn có tiếp tục tỉ thí đi xuống tất yếu sao? Nếu có, ta có thể phụng bồi. Cảnh Phong đột nhiên truyền âm cho nóng nảy Hồng Phát Thiên cấp thánh thần đạo. Ai, ta thừa nhận không thắng nổi ngươi, ta có chơi có chịu, ta nhịn. Nghe được Cảnh Phong đặt câu hỏi, Hồng Phát Thiên cấp thánh thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nghe được Hồng Phát Thiên cấp thánh thần nhận thua, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, thu hồi tam trọng vực, một thân phiêu giật lui trở về Minh Mị bên người. Người đã nhận thua ngươi, lấy hậu tựu đi theo ta đi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định chuẩn bị cho ngươi một kiện để cho ngươi hài lòng dị bảo. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì, lai lịch của ngươi là cái gì. Cảnh Phong dò hỏi, ta là Lôi Uẩn, cùng Lôi Biến Xà đồng dạng, chúng ta đều là thần phạt chi biển thai nghén ra đấy. Chỉ là của ta dựng dục thời gian tương đối dài, có vài chục ức năm. Hôm nay đạt đến thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực. Lôi Uẩn bà tự mấy lai lịch nói cho Cảnh Phong. Lôi Uẩn, ta là Cảnh Phong, đây là Minh Mị. Minh Mị giống như ngươi, đều là thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực. Mà thiếu chút nữa bị ngươi gây thương tích chi nhân tên là Kim Tầm, bản thể chính là minh tộc thánh thú Kim Tầm Vương. Cảnh Phong nhất nhất giới thiệu nói. Đúng rồi Lôi Uẩn, ngươi ở đây thần phạt chi biển tồn tại đã lâu, có hay không hữu phát hiện minh tộc chỗ ẩn thân? Cảnh Phong dò hỏi. Không có, ta mặc dù đang thần phạt chi biển tồn tại đã lâu, nhưng ta phần lớn thời gian cũng đang tu luyện, cho nên cũng không biết ngươi nói minh tộc chỗ ẩn thân. Lôi Uẩn lắc đầu nói. Như thế nào, chủ nhân ngươi phải tìm minh tộc chỗ ẩn thân. Minh tộc bọn hắn có cái gì đặc thù? Lôi Uẩn dò hỏi. Minh tộc chỗ ẩn thân mộc thuộc tính linh khí có lẽ thập phần sung túc. Lôi Uẩn, ngươi biết thần phạt chi trong nước có cái gì mộc thuộc tính linh khí thập phần sung túc địa phương sao? Minh Mị đột nhiên nghĩ đến minh tộc ẩn thân địa phương có thể năng hội có số lớn mộc thuộc tính lực lượng, nói. Mộc thuộc tính linh khí sung túc địa phương thần phạt chi biển có vài chỗ, nhất sung túc phải kể tới bích bầy đá ngầm san hô. Đi chủ nhân, Minh Mị, ta mang bọn ngươi đi xem. Lôi Uẩn nghĩ nói. Bích bầy đá ngầm san hô, được, chúng ta phải đi bích bầy đá ngầm san hô nhìn một chút minh tộc phải chăng ẩn núp ở chỗ đó. Cảnh Phong gật đầu nói. Lôi Biến Xà, ta về sau muốn đi theo chủ nhân, không thể giúp ngươi. Ngươi tốt nhất ở thần phạt chi trong nước tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú cảnh giới. Lôi Uẩn lưu luyến không rời rất đúng Lôi Biến Xà nói. Ô ô, Lôi Biến Xà nhẹ gật đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng thống khổ. Lôi Biến Xà, hào hào tu luyện, ta nhất định sẽ trở lại gặp của ngươi. Chúng ta đi, Lôi Uẩn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Lôi Biến Xà đầu to nói. Bởi vì Lôi Biến Xà chính là thần phạt chi biển thai nghén mà thành, chỉ có ở thần phạt chi trong nước mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên, cho nên Cảnh Phong cũng không có mù quáng để cho Lôi Biến Xà đi theo mình. Muốn chờ Lôi Biến Xà tăng thêm một bước thực lực, lại đến nhận nó. Ô ô, Lôi Biến Xà gật đầu nói. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Lôi Uẩn vừa hạ quyết tâm, mang theo Cảnh Phong cùng Minh Mị hướng bích bầy đá ngầm san hô phương hướng bơi đi. Chương 662, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ở Lôi Uẩn dưới sự chỉ dẫn, Cảnh Phong tam người đang thần phạt chi trong biển xuyên qua 13 ngày tả hữu thời gian, rốt cuộc đi tới một mảnh màu xanh lá cây. Kéo dài mấy vạn hải lý đá ngầm cạnh. Chủ nhân, phía trước kia mảnh màu xanh lá cây đá ngầm chính là bích bầy đá ngầm san hô. Lôi Uẩn chỉ vào phía trước kéo dài mấy vạn hải lý đá ngầm vực nói, Minh Mị, ngươi ở đây mảnh bích bầy đá ngầm san hô trong có thể cảm giác được minh tộc cao thủ khí tức sao? Cảnh Phong dò hỏi, cảm giác không thấy, cái này bích bầy đá ngầm san hô bên trong không có minh tộc cao thủ khí tức, ngược lại là có không ít thực lực cường đại đáy biển hung thú tồn tại. Bất quá minh tộc đã ẩn núp lâu như vậy đều không có bị người tìm được, ta muốn minh tộc ẩn núp địa phương nhất định thập phần ẩn núp, chúng ta vẫn là đi vào bích bầy đá ngầm san hô trong tinh tế điều tra đi. Minh Mị lắc đầu nói, được, ta để cho Kim Tầm ra tới giúp ngươi, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được minh tộc chỗ ẩn thân. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong truyền ra. Kim Tầm, Minh Mị, các ngươi cẩn thận cảm giác, chậm rãi tìm kiếm. Nhìn một chút minh tộc phải chăng ẩn thân ở bích bầy đá ngầm san hô ở bên trong, nếu như không có, chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm. Cảnh Phong đối với Kim Tầm Vương cùng Minh Mị nói. Tốt, Minh Mị cùng Kim Tầm Vương chăm miệng một lời nói, bay vào bích bầy đá ngầm san hô ở bên trong, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn theo sát phía sau, cũng bay vào, ở hẹp hòi bích ngọc sắc đá san hô ở bên trong, chậm rãi tìm kiếm minh tộc cao thủ khí tức. Nhưng Minh Mị cùng Kim Tầm Vương từng chút một, cẩn thận lục soát khắp toàn bộ bích bầy đá ngầm san hô, cũng không phát hiện minh tộc cao thủ khí tức, mà giấu ở bích bầy đá ngầm san hô bên trong cường đại đáy biển hung thú cảm giác được Lôi Uẩn cái này thần phạt chi biển bá chủ khí tức về sau, lập tức trốn rất xa, chỉ sợ Lôi Uẩn đem bọn họ bắt tới ăn hết. Chủ nhân, ta muốn minh tộc không có giấu ở bích bầy đá ngầm san hô trong. Siêu tầm không có kết quả, Kim Tầm Vương cùng Minh Mị đi tới cảnh phong thân vừa nói. Lội uẩn, trừ bích bầy đá ngầm san hô, còn có chỗ nào ẩn chứa số lớn một thuộc tính linh khí à? Phát hiện minh tộc không có dấu ở bích bầy đá ngầm san hô, cảnh phong hỏi thăm một bên Lội uẩn nói. Dạ, trừ bích bầy đá ngầm san hô, vậy cũng chỉ có thần phạt chi nhãn rồi. Chỉ là thần phạt chi nhãn chung quanh tản mát ra một cỗ kịch độc lục chướng, ta bình thường không tới gần nơi nào. Lội uẩn nghĩ nghĩ nói. Thần phạt chi nhãn, chúng ta đây phải đi thần phạt chi nhãn nhìn một chút, ta có một loại cảm giác, chúng ta ở thần phạt chi nhãn có lẽ sẽ có thu hoạch. Cảnh phong cẩn thận tính toán thoáng một phát thần phạt chi nhãn bốn chữ nói. Liền phong bốn người hướng thần phạt chi nhãn bơi đi lúc, Lôi Uẩn đột nhiên nhận được lôi biến xà cầu cứu, trong nội tâm cả kinh, vội vàng gọi lại cảnh phong tam người, đem lôi biến xà gặp nạn sự tình nói cho cảnh phong tam người, vội vã hướng lôi thay đổi xà gặp nạn địa phương bay đi. Ngay tại Lôi Uẩn dẫn theo cảnh phong tam người từng chút một cảm thấy lôi biến xà gặp nạn giờ địa phương, lôi biến xà cấp Lôi Uẩn phát ra cuối cùng một đạo tin tức về sau, bị một gã cao thủ chặn ngang chặt đứt thân thể, vẫn lạc tại thần phạt chi trong nước. Không, lôi biến xà, cảm giác đáo tự mấy thân nhân duy nhất lôi biến xà rơi xuống, Lôi Uẩn điên cuồng, một cổ lực lượng cuồng bạo chui ra Lôi Uẩn trong cơ thể, Lôi Uẩn chỗ qua thần phạt chi hải khu vực kịch liệt run rẩy lên. Làm sao vậy Lôi Uẩn, xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Lôi Uẩn khởi sướng cuồng ra, cảnh phong quan tâm mà hỏi. Lôi biến xà chết, bị nhân sát rồi, ta nhất định phải vì lôi biến xà báo thù. Lôi Uẩn tóc cuồng loạn nhảy múa, hai mắt đỏ bừng hét lớn. Cái gì, là người nào lớn mật như thế, dám ở thần phạt chi biển hành hung, chẳng lẽ là Lôi gia? Cảnh phong chố mắt nhìn, lẩm bẩm. Lôi gia, bất luận là người nào, ta nhất định phải giết bọn chúng đi, vì lôi biến xà báo thù. Lôi Uẩn cả người sát khí nói, vì cấp lôi biến xà báo thù, bắt lấy hung thủ, Lôi Uẩn bốn tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, hơn ba cái thì thần quá hậu, cảnh phong tứ người liền đi tới lôi biến xà nơi ngã xuống. Lôi Uẩn thấy lôi biến xà thân thể đã bị chém thành mấy chục chặn, chìm đến đáy biển, năm tên thân mặc áo xanh thánh thần cao thủ phiêu phù ở lôi biến xà bổ ra trên thi thể, lạnh lẽo nhìn chưa tự mấy. Là các ngươi giết lôi biến xà sao? Lôi Uẩn phóng xuất ra to lớn sát tức giận nói. Không sai, đúng là chúng ta, ngươi là ai? Vì cái gì trong cơ thể ẩn chứa cường đại như thế kim thuộc tính lực lượng, chẳng lẽ ngươi cũng là ta Lôi gia thánh thần cao thủ? Cảm giác được Lôi Uẩn trong cơ thể tình huống, một gã Lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ một đầu không hiểu dò hỏi, cũng vì để ý tới Lôi Uẩn trong mắt quang tới hung quang. Hừ, quả nhiên là các ngươi Lôi gia. Các ngươi Lôi gia phải chăng cũng quá ngang ngược càn rỡ rồi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh phong lãnh rên một tiếng, lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, mau hãy xưng tên ra. Một danh khác thiên cấp thánh thần vẻ mặt khinh thường nhìn chỉ có địa cấp thánh thần thực lực cảnh phong đạo. Ta là cảnh phong, ta nghĩ các ngươi có lẽ nghe qua tên của ta. Cảnh phong giọng nói lạnh như băng nói. Cảnh phong, là ngươi, ta Lôi gia cao thủ bị giết là ngươi gây nên đi. Cảnh phong cùng Lôi chỉ nhị tình duyên Lôi gia cao thấp toàn bộ biết, làm Lôi chỉ nhị bị buộc lúc chết, cảnh phong đã từng buông lời muốn tiêu diệt Lôi gia, hôm nay thả ra hào môn chi nhân đang ở trước mắt, Lôi gia thánh thần cao thủ thoáng cái nghĩ thông suốt thần phạt chi trong nước tu luyện Lôi gia cao thủ là người phương nào giết chết. Không sai chính là ta, cảnh phong nhẹ gật đầu, không có che giấu nói. Tốt rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi tự đợi đến cấp lôi biến xà bồi mệnh đi. Cảnh phong lạnh như băng nói, đã cấp lôi ra năm tên thánh thần cao thủ hạ tất sát lệnh. Các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Sớm đã không nhẫn nại được Lôi Uẩn hét lớn một tiếng, thần phạt chi biển đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, tạo thành từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, điên cuồng công về phía lôi ra năm tên thánh thần cao thủ. Không được, thấy Lôi Uẩn lại có thể phát ra như thế dày đặc thất sắc hỗn độn lôi, năm tên lôi ra cao thủ toàn bộ động dung, năm người liên thủ phát ra một tia sét cái lồng. Ngăn cản từng đạo điên cuồng bổ tới thất sắc hỗn độn lôi công kích. Vù, một tiếng, ngay tại năm tên lôi ra cao thủ ngăn cản Lôi Uẩn phát ra thất sắc hỗn độn lôi lúc, cảnh phong, Minh Mị cùng Kim Tầm Vương sử dụng truyền thừa chân linh khí liên thủ phát ra công kích đan vào thành nhất thể, hung hăng đập lấy năm người liên thủ phát ra lôi trên màn hào quang, lôi quang cái lồng trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo vết rách, ba gã địa cấp thánh thần không chịu nổi hai đại lực lượng đè ép, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, sau một kích, liền hữu tam người bản thân bị trọng thương, lôi ra năm tên thánh thần cao thủ không dám lần nữa coi thường cảnh phong tứ người, Lôi ra 5 tên thánh thần biết, hôm nay cũng chỉ có liều mạng một con đường. Liều, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội không? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Siêu siêu siêu, Cảnh Phong, Minh Mị, Lôi Uẩn rất có ăn ý hướng ba gã bị lực lượng đè ép tổn thương địa cấp thánh thần cao thủ phát khởi công kích. Trong nháy mắt, ba gã địa cấp thánh thần cao thủ đã bị Cảnh Phong tam người động đâm thủng thân thể, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không cam lòng chết đi. Thình thịch, Cảnh Phong tam người giết trong nháy mắt ba gã Lôi ra địa cấp thánh thần, mà Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần nắm lấy thời cơ, sử dụng cực phẩm chân linh khí, ra sức bổ ra hai ánh kiếm, bổ tới lân cận Cảnh Phong cùng Minh Mị sau lưng của, muốn trọng thương Cảnh Phong cùng Minh Mị. Nhưng Lôi ra hai đại thiên cấp thánh thần không có hữu tưởng đến, Cảnh Phong cùng Minh Mị người mặc chiến y ẩn chứa thôn phệ thuộc tính, bóng tối, bọn hắn bổ ra công kích đại bộ phận bị nghịch thiên liệt diễm giáp cùng với Minh Mị người mặc cực phẩm chân linh khí thuộc tính, bóng tối, cắn nuốt, chỉ có một số nhỏ công kích xuyên thấu qua chân linh khí phòng ngự chiến y, bổ tới Cảnh Phong cùng Minh Mị thân thể. Đã bị hai gã thiên cấp thánh thần công kích, Cảnh Phong cùng Minh Mị cảm giác được phía sau lưng từng đợt đau rát, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thiên cấp thánh thần quả nhiên lợi hại, ta có được thuộc tính, bóng tối, truyền thừa chân linh khí đón đỡ bọn hắn một kích, cũng không chịu nổi. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, bất quá ba gã Lôi ra địa cấp thánh thần vừa chết, thế cục thoáng cái sáng suốt, đối mặt Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần, không cần Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương động tới tay, Lôi Uẩn cùng Minh Mị là có thể đem bọn hắn ăn gắt gao. Các ngươi lại dám thừa dịp ta không ở đối với Lôi biến xà thi hạ độc thủ. Các ngươi thật sự đáng chết, Lôi Uẩn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh ra trăm quyền, trăm đạo thất sắc hỗn độn lôi phô thiên cái địa, bổ về phía Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần cao thủ. Rầm rầm rầm, Lôi Uẩn đánh ra thất sắc hỗn độn lôi cùng Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần phát ra thất sắc hỗn độn lôi đụng vào nhau, chỉ là Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần phát ra thất sắc hỗn độn lôi cũng không tinh khiết, cho nên Lôi Uẩn lấy một địch hai, cũng không rơi xuống hạ phong. Ngay tại Lôi Uẩn cùng Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần đối kháng thất sắc hỗn độn lôi công kích tiêu tán sắp, Minh Mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần sau lưng, từng đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng màu xanh lá cây gió lốc bay ra Minh Mị thể ở trong, vây hai gã Lôi ra thiên cấp thánh thần cao thủ, không hề đứt đoạn vào trong đè ép. Ong ong, đối mặt Minh Mị phát ra màu xanh lá cây gió lốc đè ép, hai gã Lôi ra thiên cấp thánh thần cao thủ chỉ có thể bắn ra không gian vực chống cự. Nhưng là hai gã Lôi ra thiên cấp thánh thần cao thủ vừa mới bắn ra vực, Cảnh Phong tiểu tế xuất mộc hồn, ném tới liễu không ở bên trong, bắn ra một đạo lục quang, phá Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần cao thủ thả ra vực, hai gã đã bị không gian vực cắn trả đích thiên cấp thánh thần cao thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Mị phát ra ngưng tụ 200 lần lực lượng màu xanh lá cây xoáy phong bà tự mấy nuốt hết tại bên trong. Trải qua Minh Mị phát ra ngưng tụ 200 lần lực lượng tẩy lễ, Lôi ra hai gã thiên cấp thánh thần cao thủ bản thân bị trọng thương, vô lực nằm trên mặt đất, đã không có dư thừa sức phản kháng, đang một kiềm kinh chỉ nhìn lấy từng bước một đi vào, tản mát ra nồng nặc sát ý Lôi Uẩn. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Giết ta, Lôi ra bất sẽ bỏ qua cho bọn ngươi đấy. Đối mặt tử vong, Lôi ra hai gã Lôi ra thánh thần hoảng sợ uy hiếp nói, bọn hắn đã quên Cảnh Phong phát ra lời thề. Lôi ra thì sao, chủ nhân của ta thề phải diệt Lôi ra, ta cũng không ngoại lệ, Lôi Uẩn cả người sát y nói. Các ngươi đi chết đi, Lôi Uẩn hét lớn một tiếng, thú nhận hai đạo thất sắc hỗn độn lôi, chém nát Lôi ra hai gã hoảng sợ thiên cấp thánh thần, cũng tiêu tán trong cơ thể của bọn họ thần anh. Giết chết sở hữu tất cả Lôi ra thánh thần, Lôi Uẩn cấp Cảnh Phong thuyết một tiếng, góp nhặt Lôi biến xà thi thể, đem Lôi biến xà chôn ở hắn thai nghén mà thành địa phương, yên lặng bảo vệ 10 ngày. 10 ngày đi qua, Lôi Uẩn điều chỉnh mình một chút, khôi phục ngày xưa khí phách, đã tìm được Cảnh Phong, mang theo Cảnh Phong tam người, hướng thần phạt chi biển nồng cốt, thần phạt chi nhãn, phương hướng bơi đi. Chương 663, hỗn độn tu chân quyết, ba cái nguyệt hậu, thần phạt chi biển nồng cốt, thần phạt chi nhãn bên ngoài. Thấy thần phạt chi biển trong hải vực nồng đậm màu xanh lá gây độc trướng, Cảnh Phong bà Kim Tầm Vương nhận được hư độc cảnh ở bên trong, thú nhận hỗn độn thổ thuẫn, cũng bao trùm Minh Mị cùng Lôi Uẩn, bay vào màu xanh lá gây độc trướng tràn ngập thần phạt chi nhãn. Lôi Uẩn, người nguyên lai đi vào nơi này sao? Một bên vào trong đến gần, Cảnh Phong một bên dò hỏi. Ta mấy trăm triệu năm trước đã từng đi qua nơi này một lần. Nhưng trong lúc này giống như ẩn chứa một cái đại trận. Lúc trước ta bị vây ở đại trận kia ở bên trong, phế đi sức của chín châu hai hổ mới phá vỡ đại trận kia. Từ đó về sau, ta sẽ không có thâm nhập hơn nữa qua nơi này. Lôi Uẩn hồi ức nói. Đại trận, cái này thần phạt chi nhãn có một đại trận bảo hộ. Nghe được Lôi Uẩn từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, nếu như thần phạt chi nhãn thật sự có đại trận bảo hộ, kia minh tộc ẩn thân ở chỗ này tỷ lệ rất lớn. Liền Phong trầm tư sắp, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, mình ba người xuất hiện ở một mảnh màu xanh lá cây trong rừng rậm, từng cây cao ngất lục mục phát ra tiếng xào xạc, một sợi nhỏ dài, nhưng dị thường cứng cỏi rễ cây tại mặt đất bắn ra, quấn về Cảnh Phong tam người. Huyễn sát trận, lấy Cảnh Phong đối với trận pháp rất hiểu rõ, Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra mình hãm sâu đại trận hư thật, vội vàng cố ra tuyệt trận châu, khống chế tuyệt trận.